Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1440, Bảo tàng thần diệt tốc. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của thiếu gia, nàng muốn dựa vào chính mình chân chính đứng bên cạnh thiếu gia, nói cho thiếu gia Khắc Lôi Nhã có thể giúp đỡ hắn. Hiện tại thiếu gia đã đem lực lượng pháp tắc trực tiếp đánh vào trong cơ thể của nàng, mà nàng cũng không cách nào luyện hóa, còn cần có thiếu gia hỗ trợ, nàng tuyệt đối không muốn trở thành người luôn dựa dẫm vào thiếu gia. Giờ khắc này ý chí mãnh liệt quanh quẩn trong đầu Khắc Lôi Nhã, đôi con ngươi màu bạc của nàng lập tức sự thẳng biến thành màu vàng. Oanh! Một cỗ uy áp đáng sợ không cách nào hình dung từ trong cơ thể Khắc Lôi Nhã phóng thích, đồng thời một đầu hư ảnh hỏa diễm chân long hiện hiện trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã. Đó là một đầu hỏa diễm chân long dài tới trăm trượng khổng lồ, toàn thân như lửa, uy mãnh khí phách. Đôi con ngươi màu vàng mở ra, hết thảy trong thiên địa như sụp đổ, long uy vô tận lan ra xa, những cường giả vây xem thật xa đều không cách nào thừa nhận, không ngừng rơi xuống từ trên không trung, lạnh run trên mặt đất. Đó là cái gì? Ngay cả Ba Tỳ Ô Tư là thánh linh sư cao cấp ở dưới uy áp của hỏa diễm chân long, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Linh lực không cách nào lưu chuyển, thiếu chút nữa cũng muốn rơi xuống dưới. Hắn ngây ngốc nhìn hỏa diễm chân long tản ra uy áp vô tận, trong nội tâm khởi lên sóng to gió lớn. Kiệt xâm này thật là đáng sợ, ngay một thị nữ bên người cũng đã khủng bố đến như thế. Trước kia ta gặp Khắc Lôi Nhã tuy thấy cường đại nhưng chỉ tương đương một thánh linh sư trung cấp. Nhưng không nghĩ tới trong cơ thể nàng có được lực lượng đáng sợ như thế, hỏa diễm chân long này thật là đáng sợ, ở trước mặt hư ảnh mà ta chẳng khác gì một con sâu cái kiến hoàn toàn không kháng cự nổi. Ngao! Hỏa diễm chân long vừa ra, ngay lập tức phát ra tiếng gào thét trong hư không. Ba ba! Trên thân thể Khắc Lôi Nhã, hỏa diễm phượng hoàng cùng hỏa diễm thiên thạch đang vô cùng hung hăng càn quấy, ngay trong một khắc phảng phất như gặp được đế vương, thân thể lạnh run, ngay lập tức co rút lại biến thành một con gà con yếu đuối. Cùng là công pháp, chúng vốn chỉ là diễn biến đại đạo, không sinh ra bất luận cảm xúc gì, không vui không buồn, không hề sợ hãi. Nhưng ở trước mặt hỏa diễm chân long kiệt xâm rõ ràng cảm nhận được chúng sợ hãi từ tận sâu trong bổn nguyên, đó là đại đạo sợ hãi. Ở trước mặt hỏa diễm chân long chúng không còn chút vẻ khủng bố nào của đại đạo. Giờ khắc này hỏa diễm pháp tắc cường đại của thánh linh sư trung cấp đã bị Khắc Lôi Nhã hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể, hoàn toàn luyện hóa, mà hỏa diễm chân long cũng lập tức biến mất. Thiếu gia! Khắc Lôi Nhã bước ra từ trong biển lửa đầy trời, hỏa diễm lực lượng trên người nàng kích động, tuy không tấn thăng thánh linh sư trung cấp nhưng Kiệt Sâm có thể cảm thụ được hiện tại Khắc Lôi Nhã đã đạt tới đỉnh phong của cửu giai đê cấp, trong lĩnh ngộ pháp tắc đã hoàn toàn đạt tới đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá tấn cấp. Bởi vì Đan Ni Nhĩ Tư cùng hai thủ hộ trưởng lão cuối cùng đã vẫn lạc. Giờ phút này toàn bộ thần diệt cốc đã hỗn loạn một mảnh, đại lượng thành viên đều bỏ chạy tứ tán, rốt cuộc không còn quản được điều gì khác, bởi vì bọn họ biết rõ nếu còn tiếp tục lưu lại kết quả duy nhất là con đường chết, nếu như chạy trốn nhiều người như vậy cùng chạy có lẽ còn có một con đường sống. Mỗ Nạp Đức, Lôi Thiết Tư, chuyện còn lại tại đây giao hết cho các ngươi. Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng. Nhìn tràng diện vô cùng náo loạn bên dưới, Kiệt Sâm cũng không còn chút ý niệm muốn xử lý nơi này. Những thành viên còn sống sót của thần diệt tốc hiện tại đại đa số chỉ là một ít hoàng linh sư cùng đế linh sư, ngẫu nhiên còn một ít cường giả chỉ là thánh linh sư đê cấp lọt lưới, ra tay đối với bọn họ đối với Kiệt Sâm mà nói không cần thiết. Dạ. Nghe Kiệt Sâm phân phó, Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư lập tức ớt tiếng, trong đôi mắt hiện lên tia ngoan lệ, hung ác xông thẳng xuống bên dưới thần diệt cốc. Nhưng cường giả thần diệt cốc còn lại thật sự là rất nhiều, với Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư là hai thánh linh sư cửu giai tuy cường đại nhưng cũng không cách nào đánh chết được toàn bộ. Đúng lúc này, oanh long, một đạo khí tức cường đại từ phía xa đánh úp tới, đó là một thánh linh sư trung cấp mặc trường bào màu xám trên người tản ra khí tức khủng bố, vừa xuất hiện liền truy theo đám thành viên thần diệt cốc. Linh lực đáng sợ tán giật, thành viên thần diệt cốc bị người kia công kích lập tức hóa thành từng chùm huyết vụ. Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, Lôi Thiết Tư tộc trưởng, tại hạ Mã Cơ gia tộc Phất Lý kính đại danh hai vị tộc trưởng đã lâu, mạo muội ra tay kính xin hai vị tộc trưởng thứ lỗi. Lão giả kia ra tay liên tục, đồng thời trong miệng không ngừng kêu to tràn đầy ý tứ nịnh nọt. Bên trong thần diệt cốc, Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư sững sờ, không đợi bọn họ kịp đáp lời, bỗng nhiên oanh long long, lại một cỗ khí tức cường đại hàng lâm. Một trung niên nam tử mặc trường bào màu vàng xuất hiện, tay cầm kim sắc trường kiếm chém xuống dưới, hư không tầng tầng vỡ tan, hơn 10 thành viên thần diệt tốc lập tức biến thành tro bụi. Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, Lôi Thiết Tư tộc trưởng, tại hạ Ba Hắc gia tộc Kim Tư, xin đến tương trợ. Trung niên nam tử áo vàng cũng cao giọng lên tiếng. Sư, sư, sư. Kế tiếp thật nhiều cường giả vốn đến xem cuộc chiến hiện tại đều vội vàng bay tới. Thần diệt tốc nguy hại đại lục, mỗi người đều có thể tiêu diệt. Sát. Thật nhiều cường giả đều gào thét, hung hăng hạ độc thủ với thành viên thần diệt cốc. Những cường giả này đều là tộc trưởng các gia tộc ở bên ngoài thần diệt cốc chờ đợi kết quả cuộc chiến. Bọn họ đều biết rõ sau khi cuộc chiến này kết thúc, vô luận phương nào chiến thắng đều sẽ hoàn toàn thay đổi thế cục đại lục. Bọn họ phải ở trong thời gian nhanh nhất tiến hành lựa chọn, vì vậy đã sớm chờ sẵn từ lâu. Nhưng những chuyện đã xảy ra, sự cường đại của Kiệt Sâm đã hoàn toàn làm bọn họ khuất phục. Trong số những người này có thật nhiều người từng phụ thuộc vào thần diệt cốc, cũng có những thế lực tự do. Khi nhìn thấy được lực lượng khủng bố của Kiệt Sâm, bọn họ đều cũng biết rốt cuộc Thiên Hải Đại Lục sẽ chấm dứt hỗn loạn suốt mấy ngàn năm qua, xuất hiện một thế lực cường đại đủ thống nhất đại lục. Đầu nhập Kiệt Sâm là quyết định cùng suy nghĩ hiện tại của bọn họ. Chỉ có điều với thực lực cùng thân phận của họ, tự nhiên không có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng Kiệt Sâm. Bởi vậy đều thông qua việc giúp đỡ Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư cùng ra tay chứng tỏ lập trường của chính mình. Trên bầu trời, Kiệt Sâm Ba Tì Ô Tư Khắc Lôi Nhã Ngạo Nghễ đứng thẳng lãnh đạm nhìn hết thảy cảnh tượng diễn ra bên dưới. Sư, một đạo lưu quang từ bên dưới bay ra, đi tới trước mặt Kiệt Sâm, chính là Mỗ Nạp Đức. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kích động, nhìn Kiệt Sâm lên tiếng nói: Kiệt Sâm đại nhân, chúng tôi đã tìm được bảo khố của thần diệt cốc, kính xin đại nhân vào xem xét. Mỗ Nạp Đức cung kính lên tiếng, chân mày tràn ngập nỗi hưng phấn cùng kích động. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1441. Không bị uy hiếp. Bảo khố thần diệt cốc. Chân mày Kiệt Sâm nhíu lại, mà ở bên cạnh đôi mắt Ba Tì Ô Tư chợt sáng ngời, nhịp tim không khỏi đập thật nhanh. Thiên Hải Đại Lục tràn ngập chiến loạn, trăm tộc tranh bá, tộc ngữ nói thịnh cực sẽ suy, không có một thế lực nào có thể vĩnh viễn hưng thịnh, cho dù là Lăng Thiên Tôn cùng thần diệt cốc cũng là như thế. Vạn năm qua thật nhiều gia tộc từ thời hưng thịnh đến suy tàn, làm các đại gia tộc đều tràn đầy âu lo, cho nên trong thiên hạ cơ hồ toàn bộ các gia tộc đều có lưu lại hậu chiêu, còn có đại lượng bảo vật. Một khi gia tộc gặp phải nguy cơ có thể bảo tồn thật nhiều tài lực, sau đó chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Lăng Thiên Tông của Ba Tì Ô Tư cũng giống như những gia tộc kia, đạo lý làm người phải biết lo xa hắn tự nhiên cũng biết, Bởi vậy bên trong tông môn có bảo vật chứ tàng có thể làm cho gia tộc sau khi gặp phải tai họa lớn bị diệt môn có thể âm thầm gầy dự mấy trăm năm hoặc ngàn năm sau còn có cơ hội hưng thịnh trở lại thêm lần nữa. Thần Diệt Tốc cùng Lăng Thiên Tông đều là hai đại thế lực cao cấp nhất trên thiên hải đại lục. Ba Tì Ô Tư tin tưởng Thần Diệt Tốc đồng dạng sẽ lưu lại đường lui cho chính mình. Cho dù Thần Diệt Tốc cuồng vọng tự đại tới mức không lưu lại đường lui, nhưng thân là thế lực lớn đỉnh cấp nhất của thiên hải đại lục cường thịnh suốt mấy ngàn năm qua, cất giữ bảo vật tuyệt đối sẽ không ít. Một thế lực lớn xưng bá trên đỉnh cao nhất đại lục suốt mấy ngàn năm, bảo tàng tích trữ sẽ kinh người như thế nào? Mọi người chỉ ngẫm lại đã cảm thấy máu huyết sôi trào. Đi! Trên bầu trời, tinh mang lập lòe trong mắt Kiệt Sâm trực tiếp mở miệng lên tiếng. Sư, sư! Lúc này nhóm người theo dẫn sắt của Mỗ Nạp Đức hướng chủ điện Thần Diệt Cốc lao nhanh. Chủ điện Thần Diệt Cốc là thế lực lớn cao cấp nhất thiên hải đại lục, toàn bộ cung điện kim bích huy hoàng, khí thế kinh người, xa xa nhìn lại có một loại khí thế uy nghi đập vào mặt, làm lòng người sinh ra sợ hãi. Nhưng hôm nay khí tức trang nghiêm cùng trang trọng đã biến thành một mảnh bừa bộn đầy máu tươi, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, mùi máu tươi nồng đậm tạo cho người ta cảm giác như đang đi tới thâm uyên địa ngục. Theo sự dẫn dắt của Mỗ Nạp Đức, mọi người đi vào một tòa cung điện xa hoa nhất trong Thần Diệt Cốc. Mọi người một đường đi thẳng vào trong, đi tới trước một mật thất tận sâu trong. Trước mật thất, Lôi Thiết Tư tộc trưởng đang đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, chờ đợi người đến. Trước mặt của hắn có một lão giả thân hình khô gầy đang quỳ nơi đó, bị Lôi Thiết Tư canh chừng gắt gao. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, hiển nhiên đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng theo linh lực cường đại tán giật từ trên người của hắn mà xem, lão giả này là thánh linh sư đê cấp cửu giai. Nhìn thấy nhóm người Kiệt Sâm đi tới, trên mặt lão giả lập tức toát ra thần sắc hoảng sợ, giống như nhìn thấy ma dược thân hình có chút run rẩy không cách nào khống chế. Kiệt Sâm đại nhân, lão giả này là một trưởng lão của Thần Diệt Cốc. Vừa rồi khi ta đánh chết Dư Nhiệt trong cốc sưu tầm tới nơi đây, liền thấy lão giả này lén lút muốn đi vào trong mật thất này, bị ta bắt giữ. Từ trong miệng hắn hỏi ra được nguyên lai mật thất này là bảo khố của Thần Diệt Cốc, bên trong tàng trữ bảo vật thu thập suốt mấy ngàn năm qua của bọn họ, kính xin đại nhân định đoạt. Mỗ Nạp Đức vội vàng cung kính lên tiếng. Sau cánh cửa này là bảo khố của Thần Diệt Cốc. Khóe môi Kiệt Sâm lộ tia cười nhẹ. Mỗ Nạp Đức, Lôi Thiết Tư, các ngươi làm việc rất khá. Dạ không có. Mỗ Nạp Đức lập tức nở nụ cười, lên tiếng nói. Kiệt Sâm đại nhân, lúc nãy ta đã có xem qua, bảo khố này có cấm chế rất mạnh, không có phương pháp phá giải, căn bản không cách nào mở ra. Nhưng ta nghĩ lão giả này dám tới đây hiển nhiên cũng biết phương pháp mở cửa, nên ta không đánh chết hắn. A, có được cấm chế rất mạnh. Kiệt Sâm cùng Ba Tì Ô Tư đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trên cánh cửa hiện ra từng đạo đường văn phức tạp, thoạt nhìn không nhìn thấy rõ, nhưng mọi người đều là thánh linh sư cửu giai, tự nhiên có thể cảm nhận được trên những đường văn kia ầm ầm hiện ra loại khí vô cùng khủng bố, một khi mạnh mẽ công kích chắc chắn sẽ bị cắn trả cực lớn. Cỗ khí tức kia vô cùng khủng bố, cho dù là Lăng Thiên Tông Ba Tì Ô Tư cấp bậc thánh linh sư cao cấp trong lòng cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Nói đi, làm sao mở ra cửa mật thất này? Mỗ Nạp Đức tiến lên một bước, ánh mắt sâm lánh rơi lên trên người lão giả, trong miệng quát lạnh. Hiện tại phương pháp mở ra mật thất chỉ có thể lấy được từ trên người lão giả này. Lão giả kinh hãi nhìn Kiệt Sâm, kiệt lực làm ra vẻ chấn định, thẳng người nói. Các ngươi phải đáp ứng thả ta đi, ta sẽ đem phương pháp mở cửa bảo khố nói ra. Ân. Chân mày Mỗ Nạp Đức lập tức nhíu lại. Còn dám cùng chúng ta nói điều kiện, lập tức nói ra cho ta, nếu không ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Một cỗ uy áp cường đại vô hình từ trên người Mộ Nạp Đức tuôn ra mạnh mẽ, bao phủ lão giả kia, một hệ linh lực khủng bố kích động, rất có khí thế một lời không hợp sẽ lập tức xuất thủ. Ha ha! Nghe được lời hăm dọa của Mộ Nạp Đức, lão giả chẳng những không hề có chút sợ hãi, ngược lại không khỏi cười lớn, hai mắt đỏ thẫm mang theo tia điên cuồng nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại nhân, với thân phận cùng thực lực của ngươi, nhất ngôn cửu đỉnh, ta chỉ là một tiểu nhân vật, đối với ngươi mà nói buông tha ta hẳn không có vấn đề gì lớn đi. Trong bảo khố này tích lũy bảo tàng suốt mấy ngàn năm thu thập của thần diệt tộc, như thế nào? Chẳng lẽ lấy những thứ này đổi lại một mạng của ta mà cũng không được? Thần sắc của lão già thật điên cuồng, tựa hồ đã bất chấp tất cả. Nói thật cho các ngươi biết, cấm chế trong bảo khố này là do tộc chủ mạnh nhất của thần diệt tộc từng sáng lập, trong đó ẩn chứa cấm chế vô cùng cường đại. Một khi phá giải sai lầm kinh động cấm chế, cả đám các ngươi đều sẽ chết, như thế nào đây? Chỉ cần đáp ứng buông tha cho ta, ta liền đem phương pháp phá giải nói cho các ngươi biết, nếu không các ngươi vĩnh viễn đừng mong chiếm được bảo tàng này. Lão giả cắn răng âm lãnh nói, ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Ngươi! Mộ Nạp Đức giận tím mặt tiến lên một bước, ngay cả việc này cũng làm không xong. Mộ Nạp Đức thật lo lắng hình tượng cùng địa vị của mình trong lòng Kiệt Sâm đại nhân. Ta cái gì ta? Có gan ngươi giết ta đi, toàn bộ thần diệt tốc hiện tại chỉ có một mình ta biết rõ làm sao phá giải cấm chế này. Giết ta các ngươi không lấy được gì nữa. Ha ha, đến a, đến a. Lão giả vô cùng càn rỡ, không còn chút dáng vẻ sợ hãi trước đó, hiển nhiên không sợ Kiệt Sâm sẽ ra tay. Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, lạnh nhạt lên tiếng. Là ngươi để cho ta giết ngươi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1442, đại phát hoành tài. Cái gì? Lão giả sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng. Sau một khắc tay phải ẩn chứa lực lượng khủng bố của Kiệt Sâm đã hung hăng vỗ vào đỉnh đầu của hắn. Bồng! Một cỗ linh lực đáng sợ từ trong bàn tay Kiệt Sâm lập tức xông vào thân thể lão giả. Đôi mắt hắn lồi ra, trong mắt mang theo vẻ khó thể tin. Máu tươi đỏ thấm chảy ra từ thất khiếu, sau đó hoàn toàn tuyệt khí, thân thể vô lực ngã xuống. Đến chết mắt hắn vẫn trợn trừng, không thể khép kín, hiển nhiên thật sự không ngờ Kiệt Sâm lại ra tay giết hắn. Hoa! Một chưởng đánh gục lão giả kia, hai tay Kiệt Sâm huy động, một cỗ hỗn độn khí tức nhanh chóng lan tràn bao trùm lão giả, khí tức khủng bố từ trong thân thể Kiệt Sâm phóng thích, chính là thiên địa luyện hóa quyết. Trước mật thất, Kiệt Sâm huy động hai tay, từ trong thi thể lão giả nhiếp ra pháp chi trụ thổ hoàng sắc, giống như một đầu mãng xà, không ngừng vặn vẹo giãy rua trong hư không. Từng đạo thổ hệ pháp tắc huyền ảo lưu truyền tản ra khí tức đại đạo, chính là cảm ngộ thổ hệ pháp tắc trên người lão già kia. Bỏ qua cho một thánh linh sư đê cấp như ngươi đối với ta mà nói hoàn toàn không đáng là gì, đáng tiếc ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Kiệt Sâm nhìn thi thể lão già cười lạnh lắc đầu. Lão giả này chỉ là thánh linh sư cửu giai đê cấp, với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm tự nhiên không thèm để ý tới, lại nói thần diệt tốc đã bị tiêu diệt, một thánh linh sư đê cấp nho nhỏ cũng không nhấc nổi sóng to gió lớn gì. Nếu hắn biết cách nói chuyện, hơn nữa lập tức nói ra phương pháp phá giải, Kiệt Sâm có lẽ sẽ có chút lòng từ bi bỏ qua cho hắn một mạng, chỉ tiếc hắn đã lựa chọn phương thức sai lầm. Lôi thiết tư thổ nguyên tố pháp các chi chủ này đưa cho ngươi. Đánh chết lão giả, Kiệt Sâm nhìn quanh bốn phía cũng không đem thổ hoàng sắc nguyên tố pháp các thu nhập vào trong chiến thần tháp mà hướng lôi thiết tư quát khẽ. Lôi Thiết Tư chợt sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, Kiệt Sâm đã phanh một tiếng, đem đạo pháp tắc chi chủ đang vặn vẹo hung hăng đánh vào trong thân thể Lôi Thiết Tư. Phanh! Thổ hệ pháp tắc chi chủ nhập vào cơ thể, quần áo trên người Lôi Thiết Tư lập tức nổ tung, từng đạo khí tức thổ hoàng sắc quanh quẩn ngoài thân thể hắn, cơ bắp căng cứng tràn ra máu tươi, toàn thân tràn đầy pháp tắc huyền ảo như đắm chìm trong biển pháp tắc. Pháp tắc huyền ảo tẩy rửa thân thể hắn, oanh kích vào trong linh hồn hắn, làm vẻ mặt hắn tràn đầy thống khổ không ngừng vặn vẹo. A! Trong miệng Lôi Thiết Tư gầm nhẹ đau đớn, nhưng chân mày hắn lại tràn đầy nỗi vui mừng. Hắn cảm nhận được pháp tắc chi chủ rèn luyện hắn càng lĩnh ngộ sâu hơn với thổ hệ pháp tắc. Vốn trước kia có những thổ hệ huyền ảo hắn không cách nào hiểu được, hiện tại phảng phất như đã vén ra sương mù, đã hoàn toàn hiện rõ trong lòng hắn, có một loại như thức tỉnh vô cùng thoải mái. Toàn bộ quá trình trôi qua chừng một phút đồng hồ. Dù sao lão giả kia chỉ là thánh linh sư đê cấp, mà bản thân Lôi Thiết Tư cũng là thánh linh sư đê cấp. Quá trình hấp thu pháp tắc tuy thống khổ nhưng không gặp phải uy hiếp chí mạng, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Pháp tắc vô tận tán đi, thân thể Lôi Thiết Tư trở nên rực rỡ hẳn lên, ánh mắt sáng ngời hữu thần, tinh quang rạng rỡ, khí tức kinh người tán giật, giơ tay nhấc chân linh lực cường đại tán phát. Thậm chí có một loại cảm giác muốn đột phá qua đê mà tấn thăng thánh linh sư trung cấp cửu giai. Đa tạ Kiệt Sâm đại nhân thành toàn. Cảm nhận được chuyển biến bên trong cơ thể, Lôi Thiết Tư lập tức quỳ xuống, cả người vô cùng kích động hướng Kiệt Sâm cung kính bái tạ. Thân là đương đại tộc trưởng của Bắc Ninh gia tộc, Lôi Thiết Tư tấn thăng thánh linh sư đê cấp đã có một đoạn thời gian. Những năm gần đây hắn vẫn luôn một mực nếm thử đột phá trung cấp nhưng không cách nào tìm được biện pháp, cảnh giới vẫn đình lại không sao tiến triển. Vừa rồi hấp thu được cảm ngộ pháp tắc thổ hệ của trưởng lão thần diệt tốt kia, Lôi Thiết Tư giật mình phát hiện gông cùm xiềng xích trong cơ thể mình hiện tại đã hoàn toàn bị phá vỡ. Huyền ảo chỉ có thánh linh sư trung cấp mới đạt được chảy xuôi trong lòng hắn, làm cho hắn có loại cảm giác chỉ cần vươn tay liền có thể chạm tới. Lôi Thiết Tư tin tưởng hôm nay chỉ cần mình bế quan thêm một thời gian ngắn liền nhất định có thể đột phá thánh linh sư đê cấp mà tấn thăng trung cấp. Nguyện vọng nhiều năm qua sắp được thực hiện làm cho hắn vô cùng kích động hưng phấn. Nhìn thấy bộ dáng kích động của Lôi Thiết Tư, Kiệt Sâm chỉ cười nhẹ, nâng Lôi Thiết Tư đứng dậy. Cảm ngộ pháp tắc của thánh linh sư đê cấp hiện tại đối với Kiệt Sâm mà nói chẳng có chút ít lợi gì, còn không bằng đưa cho Lôi Thiết Tư. Dù sao hắn đến Thiên Hải Đại Lục bao lâu nay, Bắc Ninh gia tộc vẫn luôn trung thành cùng tận tâm với hắn, cho dù ở trước mặt nguy cơ sinh tử cũng không chút do dự đứng ra trước mặt hắn. Tuy Kiệt Sâm chưa từng nói qua nhưng hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Kiệt Sâm đi tới trước cửa mật thất, đồng thời hai tay đặt lên trên cánh cửa ngăm đen kia. Ông! Toàn bộ cửa đá đen kịt bỗng nhiên sáng lên, từng đạo hắc sắc hào quang, từng đạo hắc sắc đường văn xuất hiện, khí tức khủng bố lan tỏa, tiếng cơ quan vang lên răng rắc, trận văn phát động, linh lực cường đại bắn ra làm mọi người đứng sau lưng Kiệt Sâm sắc mặt đều đại biến, không tự chủ được thối lui ra sau hai bước. Ngay cả ba tỷ ô tư ở trước mặt lực lượng cổ quái đáng sợ kia cũng cảm thấy cả người phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng, cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp. Hừ, bất quá chỉ là một thánh cấp trận pháp, còn giả thần giả dụ. Trước cửa đá ngăm đen, Kiệt Sâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Khí thế trên cửa đá toát ra tuy thật kinh người nhưng bản chất chỉ là một trận pháp tân sát thánh cấp cửu giai. Đây là do một gã tốc chủ cường đại nhất trong lịch sử thần diệt tốc bố trí, mà tốc chủ kia là một thánh cấp trận văn sư cửu giai. Mặc dù Kiệt Sâm cũng phát hiện cấm chế trên cửa đá chỉ là thánh cấp trận pháp cửu giai nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong lại giống như có cấm lực. Một khi khởi động nếu không kịp thời phá giải, cho dù là thánh linh sư cao cấp bị đánh trúng chính điện vẫn có khả năng sẽ bị vẫn lạc. Đương nhiên ở trước mặt trận văn đại sư có thể phá giải cả thần cấp trận pháp như Kiệt Sâm, một thánh giai trận pháp tự nhiên không khả năng làm khó được hắn. Hô! Trước cửa đá hai tay Kiệt Sâm huy động thật nhanh. Ba, ba, ba. Hai tay hắn biến thành từng đạo hư ảnh liên tục điểm lên trên cửa đá. Linh lực ẩn chứa lực lượng khủng bố bị Kiệt Sâm đánh nhanh vào bên trong trận pháp. Mỗi kích đều điểm vào địa phương mấu chốt nhất của trận pháp. Lạc, lạc. Trận pháp sáng lên hào quang chói mắt, tán giật ra khí tức khủng bố như thủy triều, toàn bộ cửa đá ầm ầm mở ra. Kiệt Sâm lập tức bước vào bên trong mật thất. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1443. Hết thảy đều kết thúc, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một loạt xạ minh châu tản ra hào quang nhu hòa, chiếu rọi toàn bộ mật thất. Đây là bảo tàng mà thần diệt cốc đã thu thập suốt mấy ngàn năm. Kiệt Sâm hít sâu một hơi, trong mật thất chất từng đống linh hạch, linh thạch, linh tinh nhiều tới mức chỉ đưa mắt nhìn tùy ý có thể thấy được. Mà cấp bậc ít nhất đều là hoàng cấp thất sai, đại đa số là đế cấp linh thạch bát sai, tản ra hào quang vô cùng mỹ lệ, căn cứ theo cấp bậc, thuộc tính chỉnh tề sắp xếp, tản ra linh lực ba động kinh người. Linh hạch đủ màu sắc nhiều như vậy đặt chung một chỗ làm thị giác của nhóm người Kiệt Sâm rung động thật lớn. Ngoại trừ linh hạch cùng linh thạch, linh tinh trên mặt đất tùy ý có thể thấy được từng xương chân bảo. Tùy tiện mở ra một xương, linh khí nồng đậm lan tràn ra, bên trong có đủ loại bảo vật, khải giáp, binh khí, châu báu, đương nhiên không thiếu tài liệu linh dược. Những bảo vật này cấp bậc đều không thấp, cũng giống như tài liệu linh dược thấp nhất cũng là hoàng cấp thất giai, về phần khải giáp binh khí các loại phẩm giai đều là linh khí thượng phẩm. Trong toàn bộ mật thất bày chừng trăm xương đặt bên phía ngoài cùng đều là kém cỏi nhất, mà nhìn theo tài liệu của xương có thể nhìn ra xương hòm đều làm từ vàng ròng tốt nhất, tiến dần vào bên trong lại biến thành long ma bí ngân, ở sâu tận cùng còn là hoàng huyết thần kim, chỉ tính chất liệu của xương hòm đã là tài liệu chân quý hiếm có. Kiệt Sâm bọn họ đi thẳng vào, mở ra toàn bộ các nắp xương. Ông... Ngay khi Kiệt Sâm mở ra 10 dương hoàng huyết thần kim, một đạo khí tức linh lực trùng thiên phóng lên không, thánh cấp linh lực đáng sợ phảng phất như sóng biển từ trong bảo dương phóng lên trời, rung động tất cả mọi người đang có mặt. Đây là ánh mắt Kiệt Sâm ngưng tụ, bên trong bảo dương đặt 3 viên linh hạt đều tán giật ra khí tức pháp tắc kinh người. Mang theo một cỗ thánh uy nồng đậm, chính là linh hạt linh thú thánh cấp cửu giai. Linh hạt cửu giai đồng đẳng với tài liệu linh dược cửu giai, ở bất kỳ địa phương nào đều vô cùng quý hiếm, chính là bảo vật trong truyền thuyết. Kiệt Sâm mở tiếp một nắp xương khác, oanh! Lại một cỗ khí tức linh lực trùng thiên phóng lên trời, tạo thành ngũ sắc tường vân ngay bên trong mật thất. Trong bảo dương hoàng huyết thần kim thứ hai đặt 5 viên linh tinh màu sắc khác nhau, 5 viên linh tinh này đại biểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, 5 thuộc tính pháp tắc cùng linh lực tràn ngập, làm Kiệt Sâm đắm mình bên trong cảm nhận được vô cùng khoan khoái dễ chịu. Linh hạch thu hoạch từ trên người linh thú là tinh hoa máu huyết cả đời của linh thú tụ thành, ẩn chứa toàn bộ pháp tắc cùng lực lượng vốn có của linh thú, nhưng năng lượng bên trong vô cùng cuồng bạo, linh sư không thể trực tiếp hấp thu. Bình thường mà nói, linh hạt thích hợp dùng làm tài liệu linh dược, dùng để phối chế linh dược tề. Nhưng linh tinh thì khác, đó là do thiên địa linh khí hình thành suốt bao năm tháng dài đăng đẵng, có thể nói là linh khí tinh thuần tích lũy, có thể giúp linh sư trực tiếp hấp thu, càng vô cùng quý hiếm. Mà ngũ hành linh tinh xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm hôm nay đồng đẳng với ngũ hành thánh quả mà Kiệt Sâm lấy được bên trong cấm địa thất tinh hải, đối với Kiệt Sâm có trợ giúp cực lớn. Kiệt Sâm tiếp tục mở những nắp xương kế tiếp, càng có thêm thật nhiều bảo vật xuất hiện. thiên giai linh khí, đế cấp linh dược tề bát giai, nhưng làm Kiệt Sâm kích động nhất lại là năm bảo dương cuối cùng, mỗi một dương đều chứa thật nhiều tài liệu linh dược cửu giai, tổng cộng có tới 23 loại thánh cấp linh dược cửu giai, làm Kiệt Sâm cũng cảm thấy chấn kinh. Phải biết rằng khi bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ đưa Kiệt Sâm tiến vào thần dược điện của Linh Dược Sư Tháp, toàn bộ Linh Dược Sư Tháp cũng chỉ có 46 loại tài liệu linh dược cửu giai, mà thần diệt cốc có tới 23 loại, đã chiếm được một nửa của Linh Dược Sư Tháp. Điều này làm Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bảo vật thu thập suốt mấy ngàn năm của thần diệt cốc quả nhiên là phi phàm. Sau lưng Kiệt Sâm, Ba Tỳ Ốt Tư Thái Thượng Tôn Chủ nhìn thấy nhiều bảo vật như thế, không khỏi cảm khái cất tiếng. Về phần mấy người Mỗ Nạp Đức đã sớm ngây cả người. Tuy Lăng Thiên Tôn cùng Thần Diệt Tốc đều là hai đại thế lực đỉnh cấp cao nhất của Thiên Hải Đại Lục, nhưng trên thực tế lịch sử của Lăng Thiên Tôn ngắn hơn Thần Diệt Tốc không ít, hơn nữa thời gian quật khởi cũng không bằng Thần Diệt Tốc. Cộng thêm thần diệt cốc có được truyền thừa của thượng cổ thần cấp trận pháp, lịch đại cường giả liên tục xuất hiện, thậm chí trận văn đại sư thánh cấp cửu giai cũng có. Ngoài ra thần diệt cốc còn kinh doanh sinh ý linh dược tệ, làm tài phú mà thần diệt cốc tích lũy vượt xa Lăng Thiên Tông rất nhiều. Dù sao Lăng Thiên Tông mới quật khởi được gần ngàn năm mới đạt được vị trí ngang hàng với thần diệt cốc trên Thiên Hải Đại Lục. Tài phú trong mật thất này chỉ sợ cho dù đem toàn bộ tài phú của các đại gia tộc đỉnh cấp nhất đại lục gom góp lại cũng chưa hẳn có được nhiều như vậy đi. Ba Tỳ Ố Tư nhìn trong mật thất chất đầy bảo vật, giá trị của những bảo vật này căn bản không cách nào tính toán hết được. Kiệt Sâm huynh đệ, lần này đi diệt thần diệt cốc trên cơ bản ta không giúp được chuyện gì, tất cả đều do ngươi ra tay, đã như vậy bảo tàng thần diệt cốc hoàn toàn là của ngươi rồi. Ba Tỳ Ốt Tư ha ha cười nói. Toàn bộ mọi người có mặt tại đây cũng không nhìn được liếc mắt nhìn Ba Tỳ Ốt Tư. Bọn họ thật sự không ngờ đối diện bảo tàng như vậy mà Ba Tỳ Ốt Tư vẫn nhẫn nhịn được lòng tham của mình. Kiệt Sâm huynh đệ, đã có bảo tàng này, ta nghĩ Bắc Ninh gia tộc các ngươi về sau đã trở thành đệ nhất thế lực trên Thiên Hải Đại Lục rồi. Ba Tỳ Ốt Tư cười nói, hắn đã nói như vậy hiển nhiên đã hoàn toàn không còn lòng xưng hùng, thậm chí tràng diện cùng thần diệt cốc song hùng tranh bá cũng không còn muốn duy trì, mà trực tiếp đứng bên dưới Bắc Ninh gia tộc, làm thế lực đứng hàng thứ hai. Nói xong câu đó, trong lòng Ba Tỳ Ốt Tư không khỏi thầm than, không phải hắn không có lòng tham lam, không muốn lấy bảo vật trong gian phòng này, không phải hắn tình nguyện khuất thân dưới người, nguyện ý làm thế lực thứ hai trên đại lục Thiên Hải, nhưng do Kiệt Sâm biểu hiện ra thực lực quá cường đại làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Hắn biết được rất rõ nếu một khi khởi xung đột cùng Kiệt Sâm, với thực lực của hắn ngay cả Đan Ni Nhĩ Tư cũng không thể sánh bằng, không cần suy nghĩ sẽ lập tức bị Kiệt Sâm dễ dàng đánh chết. Giờ phút này hắn chỉ cầu nguyện hùng tâm của Kiệt Sâm đừng quá lớn, muốn nuốt trọn cả Thiên Hải Đại Lục, xuất lính Bắc Ninh gia tộc tiêu diệt cả Lăng Thiên Tông của hắn là hắn đã cảm thấy nên cảm tạ trời đất rồi. Thế lực đệ nhất, Kiệt Sâm cười cười, đối với loại hư danh mờ mịt như vậy, ngược lại bản thân hắn không có bao nhiêu truy cầu. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1443. Hết thảy đều kết thúc, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ba Tỳ Ốt Tư, nếu như song phương đã hợp tác, phải có bộ dáng hợp tác. Trong những bảo vật tại đây, ta chỉ lấy tài liệu linh dược thánh cấp cửu giai, một ít tài liệu linh dược bát giai chân quý cũng thuộc về ta. Về phần linh dược tề, khải giáp, binh khí, linh hạt cùng toàn bộ bảo vật còn lại thì phân thành ba phần, ta, Bắc Ninh gia tộc còn có Lăng Thiên Tông mỗi bên một phần. Về phần bí tịch thần diệt tốc, binh khí, công pháp, tất cả mỗi người đều có thể sao chép một phần. Kiệt Sâm lãnh đạm nói. Như vậy, Ba Ti Ốt Tư không khỏi chấn động. Linh dược thánh cấp cửu giai cùng linh dược đế cấp bát giai quý hiếm đều đưa cho Kiệt Sâm. Còn lại thì mọi người chia đều. Ba Tỳ Ốt Tư hoàn toàn chấn kinh, trên thực tế Lăng Thiên Tông không có linh dược sư cường đại, cho dù đưa linh dược cửu giai cho hắn xem như cũng là phung phí của trời, ngược lại những bảo vật khác mới là thực tế. Nếu nói hắn chân chính xem trọng lại là những linh dược tề cao đẳng cùng những đồ vật như linh hạch linh tinh, những vật này mới có thể giúp Lăng Thiên Tông đào tạo được thêm một nhóm cường giả mới. Về phần binh khí, khải giáp, bí tịch tuy quý hiếm nhưng không trọng yếu tới mức như vậy. Kiệt Sâm huynh đệ, ta không thể thu. Ba Tỳ Ốt Tư liền nói, những linh dược tề kia xác thực là quá quý trọng. Lần này vây quét thần diệt tốc, nếu như không có ngươi chỉ sợ ta đã sớm vẫn lạc tại đây, làm sao có thể thu đồ vật của ngươi. Kiệt Sâm đại nhân, Bắc Ninh gia tộc cũng không cần. Ngay khi Ba Tỳ Ốt Tư còn đang nói chuyện thì Mỗ Nạp Đức cũng vội vàng lên tiếng từ chối. Được rồi, các ngươi không cần từ chối. Kiệt Sâm cười nhẹ. Mỗ Nạp Đức, những bảo vật này rất có ích lợi với Bắc Ninh gia tộc, các ngươi có thể giúp Bắc Ninh gia tộc quật khởi thật nhanh, không cần tiếp tục chối từ. Về phần Ba Tỳ Ốt Tư Thái Thượng Tông Chủ, nói thật với ngươi, ta cũng không phải người của Thiên Hải Đại Lục. Cái gì? Ba Tỳ Ốt Tư chấn động. Ba Tỳ Ốt Tư Thái Thượng Tông Chủ, kỳ thật ta là người của Tư Đặc An Đại Lục, là đại tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp của Tư Đặc An Đại Lục. Về phần Bắc Ninh gia tộc là phân bộ của Linh Dược Sư Tháp chúng ta tại Thiên Hải Đại Lục. Kiệt Sâm cũng không giấu riêng, kỳ thật cũng không cần giấu riêng làm gì, bởi vì còn chưa đầy nửa năm đã tới thần đản chi nhật, đến lúc đó hắn cùng Ba Tỳ Ốt Tư sẽ gặp mặt nhau. Một trong song tháp của Tư Đặc An Đại Lục, đại tháp chủ Linh Dược Sư Tháp. Ba Tỳ Ốt Tư Thái Thượng Tôn Chủ hoàn toàn sợ ngây người. Linh Dược Sư Tháp hắn không phải không biết, đó là một trong hai đại thế lực cao cấp nhất của Tư Đặc An Đại Lục, thực lực siêu pháp, tháp chủ bị Tư Pháp Mỗ là Linh Dược Thánh Sư Cửu Giai, là sinh mệnh hệ Linh Sư đặc thù hệ, vô cùng khủng bố, ở trăm năm trước trong thần đản chi nhật đã lưu lại ảnh hưởng khắc sâu đối với Ba Tỳ Ốt Tư. Không nghĩ tới Kiệt Sâm huynh đệ lại là đại tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp. Điều này làm Ba Tỳ Ốt Tư vô cùng cảm khái, trong lòng càng thêm kính sợ Kiệt Sâm, đồng thời càng thêm chờ mong thần đản chi nhật sắp đến. Phải biết rằng trong viễn cổ tư thần chiến trường, khả năng đạt được thần tắc mảnh vỡ của Linh Dược Sư Viễn Siêu Linh Sư rất nhiều. Khó trách Kiệt Sâm huynh đệ lại cường đại như thế, ta vẫn một mực nghi hoặc vì sao Thiên Hải Đại Lục có được một thiên tài như Kiệt Sâm huynh đệ mà lại ẩn giấu tốt như vậy, đến tận bây giờ mới xuất hiện. Ba Tỳ Ốt Tư cảm khái nói, nhưng thần đản chi nhật càng cần Kiệt Sâm huynh đệ giúp đỡ thật nhiều hơn rồi. Có thể trèo lên thế lực lớn như Linh Dược Sư Tháp, trong lòng Ba Tỳ Ốt Tư vẫn vô cùng kích động, đồng thời đối với quyết định ban đầu của mình trong Thiên Hải Chiến Thần Di Tích càng cảm thấy vạn phần may mắn. Không có vấn đề. Kiệt Sâm gật đầu. Nhưng Ba Tỳ Ốt Tư Thái Thượng Tôn Chủ, hiện tại thế cục tại Tư Đặc An Đại Lục đã bất đồng, ta hy vọng ngươi có chút chuẩn bị. Lúc này Kiệt Sâm liền đem những chuyện đã phát sinh tại Tư Đặc An Đại Lục kể lại một lần cho Ba Tỳ Ốt Tư hiểu rõ. Linh Sư Tháp cùng Khai La Đế Quốc, Thần Phong Đế Quốc và Tội Ác Thành liên hiệp. Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân Đế Quốc, Thử Quang Thành liên thủ. Ba Tỳ Ốt Tư lại một lần nữa bị chấn kinh. Sau một khắc, trong đôi mắt Ba Tỳ Ốt Tư hiện tia tinh mang. Kiệt Sâm huynh để yên tâm đi, đến lúc đó ta biết rõ nên làm như thế nào. cho dù trèo lên linh dược sư tháp có lẽ sẽ chống lại thế lực của linh sư tháp, nhưng nếu hắn làm một kẻ độc hành không tuyển chọn đứng thành hàng, tới lúc đó sẽ bị kẹt giữa các thế lực thì tình huống càng thêm nguy hiểm. Huống chi ở một phương bên này còn có Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Kiệt Sâm là hai vị linh dược thánh sư, cộng thêm giao tình giữa hắn cùng Kiệt Sâm, nên lựa chọn như thế nào căn bản không cần hắn phải suy nghĩ. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Kiệt Sâm, cuối cùng ba phương đều lấy bảo vật thuộc phần của mình. Trên thực tế nếu không cân nhắc tới hỗn loạn lính cùng bản thân mình là đại tháp chủ linh dược sư tháp, ở dưới tay hắn có quá nhiều người, Kiệt Sâm căn bản không để ý tới những bí tịch, binh khí cùng khải giáp gì gì đó trong gian mật thất này. Phân phối xong bảo vật, về phần địa bàn của thần diệt tộc, song phương cũng đã làm ra quyết định. Bắc Ninh gia tộc có được tất cả 6 đại châu của thần diệt tộc sở hữu, mà những đại châu còn lại trên đại lục là do song phương tự mình chinh chiến. Ai có thể chinh phục thì thuộc về người đó, đương nhiên nếu một phương thế lực muốn đầu nhập vào phương nào thì bên kia không được ngăn trở, mà toàn bộ linh dược sản nghiệp trên thiên hải đại lục đều do Bắc Ninh gia tộc khống chế. Đối với việc này song phương đều không có gì nhị. Trên thực tế ước định như vậy cực kỳ thiệt thòi cho Lăng Thiên Tông, dù sao uy danh của Kiệt Sâm trong cuộc chiến này nếu truyền bá ra ngoài, cộng thêm thân phận linh dược thế gia của Bắc Ninh gia tộc, tuyệt đại đa số thế lực trên thiên hải đại lục sẽ càng cam tâm tình nguyện lựa chọn Bắc Ninh gia tộc. Nhưng ba tỷ ô tư cũng không so đo, có thể ở trong chiến dịch lần này đạt được chỗ tốt trong bảo tàng hắn đã thỏa mãn, quan trọng nhất là thế lực cho dù có cường đại bao nhiêu cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, làm tốt quan hệ với Kiệt Sâm đến lúc đó lấy được lợi ích trong thần đàn chi nhật còn vượt xa việc tranh đoạt địa bàn trên thiên hải đại lục. Chiến dịch thần diệt cốc, toàn bộ cao tầng của thần diệt cốc đều chết hết. Một ít thành viên thần diệt tộc còn sống sót trên thiên hải đại lục đều hoàn toàn mai danh ẩn tích, hoặc là đổi tên, hoặc là ẩn cư, không dám tiếp tục xuất hiện trên đại lục, mà cung điện của thần diệt tộc đã bị Bắc Ninh gia tộc hoàn toàn chiếm cứ, trở thành một phân bộ cứ điểm. Sau khi tin tức thần diệt tộc bị tiêu diệt truyền ra, toàn bộ đại lục đều sôi ào, vô số thế lực hoàn toàn bị kinh động, cảm nhận áp lực cực lớn. Nhưng hết thảy đều không quan hệ gì với Kiệt Sâm, hắn chỉ lo an bài tốt mọi công việc, về phần nên làm như thế nào phải xem bản thân Bắc Ninh gia tộc, hắn không khả năng ở mãi tại nơi này, không thể vĩnh viễn ở lại thiên hải đại lục. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1444. Lễ vật của ba tỷ ô tư. Trong mấy ngày kế tiếp, Kiệt Sâm phối chế cho Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư mỗi người một bình thánh cấp linh dược tề cửu giai để họ lưu lại phòng thân, đồng thời tiến hành không ít chỉ điểm cho hai người. Thời gian 10 ngày thoáng chốc qua nhanh, tới ngày thứ 11 rốt cuộc Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã chuẩn bị quay về Tư Đặc An Đại Lục. Bên trong đình viện phủ đệ Bắc Ninh gia tộc tại Cửu Linh Thành, Mỗ Nạp Đức, Lôi Thiết Tư, không cần tiễn nữa. Kiệt Sâm cười lên tiếng với Mỗ Nạp Đức bọn họ. Kiệt Sâm đại nhân, ngài lên đường thuận lợi. Sau này nếu có gì cần phân phó cứ việc thông báo, Bắc Ninh gia tộc vĩnh viễn nghe lệnh của đại nhân, sông pha khói lửa không chối từ. Trong đình viện Mỗ Nạp Đức cảm kích nói: dạ phải, chỉ cần Kiệt Sâm đại nhân ra lệnh một tiếng, mặc kệ núi đao biển lửa Bắc Ninh gia tộc có trao mày thì nên chết vạn lần. Bắc Ninh gia tộc vĩnh viễn là của đại nhân. Mọi người đều kích động lên tiếng. Cũng khó trách bọn họ lại kích động, trước khi Kiệt Sâm đến đây hoàn cảnh của Bắc Ninh gia tộc đã vô cùng nguy cơ, có thể nói nếu như không có Kiệt Sâm hiện tại Bắc Ninh gia tộc đã hoàn toàn xóa tên trên thiên hải đại lục, không còn tồn tại, tất cả mọi người đều sẽ chết trong tay thần diệt cốc. La Kiệt Sâm ở thời điểm gia tộc nguy hiểm nhất đã cứu vãn cả Bắc Ninh gia tộc, chữa lành Mỗ Nạp Đức lão tộc trưởng, đánh lui thần diệt tốc đột kích, hiện tại còn hủy diệt cả thần diệt tốc, nâng Bắc Ninh gia tộc trở thành đệ nhất gia tộc của Thiên Hải Đại Lục. Đại ăn lớn như thế cho dù có chết bọn họ cũng không cách nào báo đáp. Ở trong lòng nhóm người Mỗ Nạp Đức, Kiệt Sâm là đại ăn nhân của Bắc Ninh gia tộc, là phụ mẫu tái sinh của bọn họ. Kiệt Sâm cười cười, hướng nhóm người Mỗ Nạp Đức chắp tay cáo từ. Đúng lúc này, Kiệt Sâm huynh đệ chậm đã. Xa xa một thanh âm hét to đột nhiên vang lên, tư không thoáng chốc ầm ầm nứt vỡ, thân ảnh cao lớn của Ba Tỳ Ố Tư liền bước đi ra. Nhìn thấy Kiệt Sâm còn chưa rời đi, trên mặt Ba Tỳ Ố Tư lập tức lộ dáng tươi cười. Cũng may xem như ta không tới muộn. Lời vừa rơi xuống, trong tay Ba Tỳ Ố Tư đột nhiên xuất hiện một không gian giới chỉ, sau đó đưa qua cho Kiệt Sâm. Ân. Kiệt Sâm tiếp lấy không gian giới chỉ, vẻ mặt lập tức lộ ra nghi hoặc. Ba Tỳ Ố Tư Thái Thượng Tông Chủ, ngươi đây là? Kiệt Sâm huynh đệ, đây là lễ vật mà ta tặng cho huynh đệ ngươi. Ba Tỳ Ố Tư cười nói. Lễ vật. Kiệt Sâm nhướng mày, nhỏ một giọt máu nhận chủ không gian giới chỉ kia, sau đó đem linh thức truyền vào bên trong giới chỉ. Đây là. Kiệt Sâm vừa cảm giác, toàn thân lập tức không khỏi ngây ngẩn kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong không gian giới chỉ đặt thật nhiều hộp ngọc, tổng cộng phải hơn 50 hộp. Bên trong những hộp ngọc đều tản ra linh lực ba đồng kinh người. Hiển nhiên đồ vật đặt bên trong đều là linh dược tài liệu cao đẳng. Trong đó có 9 hộp ngọc tản ra linh lực nồng đậm nhất. Tinh khí linh dược quanh quẩn không hề tiêu tan. Chỉ có linh dược thánh cấp cửu giai mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Kiệt Sâm huynh đệ, trong đây có 9 loại thánh cấp linh dược cửu giai, còn có hơn 40 loại đế cấp linh dược bát giai, tuy không thể so sánh với số lượng linh dược tài liệu của thần diệt cốc, nhưng cũng là toàn bộ tích xúc của Lăng Thiên Tông chúng ta trong những năm gần đây. Lăng Thiên Tông không có linh dược sư cường đại, những linh dược cao cấp này có lưu giữ trong kho cũng chỉ lãng phí, có thể nói không được trọng dụng. Hiện tại sao cho Kiệt Sâm huynh để xem như là kết cục tốt nhất. Ba Tỳ Ố Tư cười lên tiếng. Kiệt Sâm nhìn Ba Tỳ Ố Tư thật sâu, sau đó nở nụ cười. Đã như vậy thì ta thu nhận, Ba Tỳ Ố Tư, hẹn gặp lại trong thần đàn chi nhật. Dứt lời, từ mi tâm Kiệt Sâm lóe ra lam sắc quang mang, chiến thần tháp nhanh chóng xuất hiện bao bọc lấy hắn cùng Khắc Lôi Nhã bên trong. Ba. Chiến thần tháp chấn động, tư không nổ tung, chiến thần tháp cao cỡ một thân người nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vào bên trong tư không vô tận, biến mất không còn thấy bóng sáng, tư không đen kịt lập tức khép lại, khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Nhìn theo thân ảnh hai người Kiệt Sâm đi xa, Ba Tỳ Ố Tư Thái Thượng Tông Chủ thổn thức không thôi. Kiệt Sâm tuy đến Thiên Hải Đại Lục thời gian không dài, nhưng đã lưu lại truyền thuyết chấn động cả Đại Lục. Vô luận là danh hiệu đệ nhất linh dược thánh sư suốt 3.000 năm nay của Thiên Hải Đại Lục, hay chiến dịch tại chiến thần di tích, hoặc là thực lực tiêu diệt thần diệt cốc Đan Ni Nhĩ Tư, đều làm cho Thiên Hải Đại Lục vĩnh viễn ghi nhớ về vị cường giả hoành không xuất thế này. Tư đặc ăn Đại Lục sao? Ba Tỳ Ố Tư thì thào. Kiệt Sâm huynh đệ, chỉ còn nửa năm chúng ta lại có thể gặp mặt, bất quá trước đó ta phải đem thực lực của mình tăng lên trạng thái càng mạnh hơn nữa. Trên Tư Đặc An Đại Lục có quá nhiều cường giả, muốn chiếm được tiên cơ trong thần đàn chi nhật, hơn nữa còn trợ giúp được Kiệt Sâm huynh đệ, thực lực này của ta vẫn có chút không đủ xem a. Lời vừa rơi xuống, Ba Tỳ Ố Tư vung tay lên, thân hình sải bước vào trong hư không biến mất không thấy bóng dáng. Giữa Tư Đặc An Đại Lục cùng Thiên Hải Đại Lục, trong hải dương vô tận, hoa lạp lạp, nước biển ngập trời mênh mông, hơi nước bốc hơi đầy trời, sóng lớn phập phồng, cảnh tượng thật khủng bố. Nhưng từ trong hư không loạn lưu trên bầu trời vô tận đột nhiên, suy, suy, tư không loạn lưu cường đại hình thành từng đạo hắc sắc vầng sáng, hóa thành không gian loạn lưu khủng bố, không ngừng xuyên toa mang theo uy năng vô tận, có thể dễ dàng gạt bỏ cường giả đế linh sư, thánh linh sư cửu giai. Tuy còn có thể chống cự nhưng chỉ có thể chạm tới biên giới loạn lưu kia, muốn tiến hành xuyên toa bên trong chỉ có thể nắm giữ tư không pháp tắc của thánh linh sư cửu giai cao cấp mới có thể làm được. Bất quá giờ phút này bên trong không gian loạn lưu, một lam sắc bảo tháp cao cỡ thân người đang lướt nhanh trong loạn lưu, chớp hiện qua hư không. Bảo tháp kia chính là chiến thần tháp, chiến thần không gian. Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã đang nhắm mắt tu luyện, đại lượng ngũ hành linh lực trong hư không vô tận lần lượt bị hấp thu truyền vào bên trong cơ thể Kiệt Sâm, mà Khắc Lôi Nhã cũng đang hấp thu hỏa hệ linh lực không ngừng. Chiến thần tháp là thần khí, Kiệt Sâm chỉ cần thúc giục trận pháp bên trong là có thể giúp cho hắn tự chủ xuyên toa trong hư không, không cần hắn phải chuyên tâm điều khiển. Đây cũng là lý do mà Kiệt Sâm ở bên trong chiến thần tháp di chuyển mà không tự mình phá toái hư không. Đại lượng hỏa hệ linh lực giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong người Khắc Lôi Nhã, đem thân thể nàng biến thành một mảnh đỏ thẫm sáng lạn, vô cùng thần thánh, như ánh nữ đắm chìm trong hỏa diễm, cao quý vô hạn. Đột nhiên bên ngoài thân thể Khắc Lôi Nhã bắn ra một cỗ hỏa hệ nguyên tố nồng đậm, khí lãng nóng rực lướt qua người Kiệt Sâm, lập tức làm hắn bừng tỉnh từ trong nhập định. Ân, Kiệt Sâm bỗng dưng mở mắt, trong đôi mắt mang theo vẻ giật mình. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1445. Trở về Tư Đặc An. Oanh. Chỉ thấy cách đó không xa trên người Khắc Lôi Nhã bốc lên hỏa diễm hừng hực. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Khắc Lôi Nhã lan tràn ra, bắn ra từng đạo hồng mang chói mắt. Hồng mang càng ngày càng thịnh, khí tức kinh khủng tán giật làm Kiệt Sâm cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đó là Khắc Lôi Nhã muốn tấn cấp rồi sao? Sau một khắc trong mắt Kiệt Sâm toát ra vẻ vui mừng. Hô! Kiệt Sâm đứng dậy, linh lực trong cơ thể phóng thích, chiến thần tháp lập tức chấn vỡ hư không xuất hiện trên biển, đồng thời đem Kiệt Sâm lẫn Khắc Lôi Nhã phóng ra ngoài. Oanh long! Sóng nước quay cuồng ngập trời, khí tức khủng bố lan tràn khắp nơi, vô số thủy kiếm ập tới, một đạo vòng xoáy khổng lồ xoay tròn phóng xuất ra uy lực vô tận. Nơi này chính là Cổ Phong Ma Hải, lúc trước Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã từ Cổ Phong Ma Hải đến Thiên Hải Đại Lục mất tới 10 ngày, nhưng hôm nay phá toái hư không vi hành hai người chỉ mất một ngày đã đi tới Cổ Phong Ma Hải. Trên bầu trời, Khắc Lôi Nhã vừa xuất hiện trong thiên không, một đạo uy áp đáng sợ lập tức từ trên trời giáng xuống bao phủ trên người của nàng. Linh lực hỏa hệ cường đại giống như từng đạo nước lũ xuất hiện trong không gian, truyền vào bên trong cơ thể Khắc Lôi Nhã, đem cả Cổ Phong Ma Hải chiếu rọi thành một mảnh đỏ thẫm. Oanh! Sau một khắc, một đạo hư ảnh hỏa diễm chân long bỗng dưng bốc lên từ trên người Khắc Lôi Nhã. Xuất hiện trong hư không từng đạo hỏa hệ pháp tắc huyền ảo quanh quẩn đại biểu hỏa hệ đại đại pháp tắc. Hỏa hệ nguyên tố pháp tắc vô tận từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Khắc Lôi Nhã. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa biến thành biển lửa, sóng nước vô tận bốc hơi, hóa thành hơi nước đầy trời tràn ngập. Trong chiến thần không gian tuy có được đại lượng linh lực thuộc tính, đồng dạng cũng có thể cảm ngộ được nguyên tố pháp tắc, nhưng một khi linh sư tấn cấp phải ra ngoài thiên địa, đạt được thiên địa đại đạo tán thành mới xem như thành tựu. Ngao! Tư ảnh hỏa diễm chân long ngẩng đầu gào thét, phát ra một tiếng long ngâm chấn biếp trời xanh, ngay lập tức Cổ Phong Ma Hải đang vô cùng cuồng loạn bỗng nhiên an định lại, đế cấp linh thú bát sai ẩn nấp tận dưới đáy biển, thậm chí một ít thánh cấp linh thú cửu sai đều rung động trao đảo dưới cỗ long uy đáng sợ kia. Từng đảo hỏa diễm nước lũ không ngừng tẩy rửa thân hình Khắc Lôi Nhã, rốt cuộc sau một thời gian giằng co, oanh! linh lực trong cơ thể Khắc Lôi Nhã bỗng dưng tăng lên một cấp bậc. Đôi mắt nàng mở ra kim sắc đồng tử như thần minh trong thiên địa, từng đạo hư vô pháp tắc trong suốt quanh quẩn quanh thần của nàng, đó chính là hư không pháp tắc chỉ có thánh linh sư cửu giai cao cấp mới nắm bắt được. Hoa lạp lạp. Trên bầu trời Cổ Phong Ma Hải, hai tay Khắc Lôi Nhã vung về phía trước, thanh âm không gian bị xé sách vang lên. Không gian hư vô lập tức bị nàng tách ra một khe hở thật lớn, từng đạo không gian loạn lưu phun trào, liền bị cố lực lượng vô hình quanh thần Khắc Lôi Nhã ngăn cản không cách nào tiến đến gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù Khắc Lôi Nhã có tấn cấp cũng chỉ là thánh linh sư trung cấp mà thôi đi. Như thế nào nàng còn có thể nắm giữ hư không pháp tắc của thánh linh sư cao cấp? Nhìn qua một màn trước mặt, trong miệng Kiệt Sâm không nhịn được khiếp sợ thì thầm. Phải biết rằng lúc trước khi hắn tấn thăng thánh linh sư trung cấp tuy có thể phá toái hư không, nhưng đó là do lực lượng cường đại của linh thần quyết mang đến mới có thể cưỡng ép phá vỡ hư không. Thế nhưng hôm nay Khắc Lôi Nhã chỉ mới tấn thăng thánh linh sư trung cấp mà đã có thể nắm giữ hư không pháp tắc, điều này làm sao để cho Kiệt Sâm không cảm thấy kinh hãi. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã đã có thể phá toái hư không rồi à? Khắc Lôi Nhã hoàn toàn thu liếm lực lượng cường đại mình vừa phóng xuất, miệng kêu lên mừng rỡ. Ha ha, Khắc Lôi Nhã rốt cuộc trở nên mạnh mẽ rồi, đã trưởng thành rồi. Kiệt Sâm cũng bay lên cười nói. Dạ. Khắc Lôi Nhã gật mạnh đầu. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã đã trở nên mạnh mẽ, đã có thể giúp đỡ được thiếu gia. Nét mặt của nàng nghiêm túc, lời nói vô cùng chăm chú. Đối với nàng mà nói, thực lực của mình tăng lên là nàng có thể giúp đỡ được thiếu gia. Bởi vậy sau khi nàng tấn cấp, chuyện đầu tiên nàng nghĩ tới chính là mình lại có thể giúp đỡ cho Kiệt Sâm. Trên bầu trời Cổ Phong Ma Hải, cuồng phong thổi quét, thổi tung mái tóc dài màu đen của Kiệt Sâm. Hắn có chút giật mình nhìn Khắc Lôi Nhã, trong lúc nhất thời lại không nói ra được lời gì. Thiếu gia, cảm nhận được ánh mắt cổ quái của Kiệt Sâm, trong miệng Khắc Lôi Nhã thì thào, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lan tràn tới bên tai đến tận cổ, nhìn qua vô cùng động lòng người. Chỉ tích tắc này, nội tâm Kiệt Sâm đột nhiên chợt rung động, thân hình không tự chủ được bay tới nhẹ nhàng ôm lấy Khắc Lôi Nhã. Thiếu gia, trong lòng Khắc Lôi Nhã run rẩy, từ từ nhắm mắt. Đôi mi run run sau đó ôm chặt lấy Kiệt Sâm. Oanh. Đúng lúc này một đạo thanh âm oanh minh cực lớn vang lên. Bên dưới Cổ Phong Ma Hải, một đạo sóng nước dâng cao tận trời ập tới. Một đạo hắc sắc linh mang như mũi tên nhọn từ trong sóng nước bắn ra, nhắm ngay Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hung hăng tập kích tới. Đó là một đầu sa ngư toàn thân ngăm đen dài hơn 10 trượng, đôi con ngươi đỏ thẫm vô cùng thị huyết. Từ trên người nó tản ra uy thế kinh người, hướng Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã phát động ra công kích mãnh liệt. Từng đạo thủy hệ linh lực kinh người lan tỏa, hắc sắc sa ngư phá toái hư không bắn ra một đạo hắc sắc tơ tuyến uy áp thánh cấp lan tràn. Hắc sắc sa ngư chính là thánh cấp linh thú thánh vực hổ sa cửu giai, là một loài linh thú cường đại trong linh thú cửu giai cùng cấp. Xuất sinh. Khắc Lôi Nhã còn đang ôm lấy Kiệt Sâm tận hưởng cảm giác vui sướng, lại không nghĩ tới trong thời khắc mấu chốt bị đầu thánh vực hổ sa đột nhiên xuất hiện quấy rối thời khắc hạnh phúc hiếm có giữa nàng cùng thiếu gia, làm trong nội tâm Khắc Lôi Nhã vô cùng phẫn nộ, miệng nàng quát lớn, cự kiếm sau lưng bay ra rơi vào trong tay nàng, nhắm ngay thánh vực hổ sa hung hăng bổ xuống một kiếm. Oanh long! Cự kiếm ngập trời, một cỗ hỏa hồng sắc linh lực từ trong cự kiếm bỗng dưng nổ bắn ra, diễn biến thành một đạo chân long khí tức, trường kiếm xé sách hư không trùng trùng điệp điệp chém lên người thánh vực hổ sa. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trong miệng thánh vực hổ sa phát ra tiếng gầm rú thê lương, bị một chiêu công kích vô cùng phẫn nộ của Khắc Lôi Nhã. Da thịt huyết nhục trên người nó tầng tầng bạo vỡ, bị một kiếm của Khắc Lôi Nhã chém thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại một viên thủy hệ linh hạt cửu giai quay tròn trên không trung. Hô, hô, Trên bầu trời Khắc Lôi Nhã thở hổn hển, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù nàng đã đem thánh vực Hổ Sa đánh chết, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa hết giận. Khắc Lôi Nhã thật hy vọng thời gian có thể quay lại thời khắc vừa rồi. Bị thánh vực Hổ Sa gây nháo, giữa Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã đã không còn cảm xúc như vừa rồi, thu lại linh hạt cẩu giai, hai người tiếp tục hướng Tư Đại An Đại Lục bay đi. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1446. Thủ hộ giả thần điện biến mất. Thực lực của Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã thật kinh người, đều phá toái hư không một đường bay nhanh. Một ngày sau khi hai người rời khỏi Cổ Phong Ma Hải, nơi này là khu sơn mạch phía Tây Vân Vũ Triều Trạch, kéo dài đến tận Thiên Tế Chi Hải, cách trở hai đại lục, sóng biển vô biên vô hạn không ngừng thét gào, mang đến từng cơn gió mặn chát, không hề có chút sinh mệnh khí tức. Đột nhiên, xoạt, trên bầu trời vô cùng bình tĩnh, tư không bỗng nhiên nghiền nát. Hai đạo thân ảnh từ bên trong cất bước đi ra. Hai người kia một tiêu sái phiêu giật, lưng đeo hắc sắc trọng kiếm, một xinh đẹp trắng nõn, mái tóc ngắn màu vàng bay múa. Trong mắt hai người đều mang theo nỗi kích động nhìn lên phiến thổ địa quen thuộc trước mắt. Phụ thân, mẫu thân, mọi người, Kiệt Sâm lại trở về rồi. Thanh niên tóc đen thì thầm lên tiếng. Hai người này chính là Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã đang trên đường quay về Tư Đặc An Đại Lục. Khi hai người từ Tư Đặc An Đại Lục chạy tới Thiên Hải Đại Lục liên tục phi hành hơn nửa tháng thời gian, sau đó từ Đoan Mộc Thành tới Trung Bộ Thiên Hải Đại Lục Cửu Linh Thành cũng hao tốn gần nửa tháng thời gian. Nhưng lần này sau khi thực lực hai người tăng lên, từ Cửu Linh Thành quay về Tư Đặc An Đại Lục chỉ tốn hai ngày mà thôi. Đi! Hít sâu một hơi không khí quen thuộc, Kiệt Sâm hô to một tiếng, cùng Khắc Lôi Nhã hướng Hỗn Loạn Lĩnh bay nhanh. Hỗn Loạn Lĩnh, Hỗn Loạn Thành, bên trong một đình viện của phủ đệ Khang Tư gia tộc. Hô! Một nữ tử mặc linh sư bào bình thường đang nhắm mắt tu luyện bên trong đình viện, không ngừng hô hấp hấp thu hồng thanh song sắc linh khí nồng đậm chung quanh. Đó là một nữ tử có mái tóc dài màu xanh, trên người tản ra khí tức kinh người đáng sợ. Vô số hồng thanh song sắc linh lực nguyên tố như con sông dài không ngừng xoay tròn bên cạnh nữ tử, hóa thành một đạo linh lực vòng xoáy cực lớn bị nàng điên cuồng hấp thu. Thanh phát nữ tử chính là mẫu thân của Kiệt Sâm, Vưu Lợi Ác. Đúng lúc này, bên trên bầu trời Hỗn Loạn Thành đột ngột truyền xuống một trận không gian chấn động kịch liệt. Ân đang nhắm mắt tu luyện trong đình viện, Vưu Lợi Á bỗng dưng mở to mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi. Không tốt, là vị cường giả thánh linh sư cửu giai cao cấp nào đã tới sao? Trong lòng Vưu Lợi Á kinh hãi, Hỗn Loạn Lĩnh nằm tận phía nam xa xôi đại lục. Bình thường không có thánh linh sư cao cấp đi qua, hiện tại bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ đang tràn đầy nguy cơ, mà sư phụ nàng Phi Ly Á càng không khả năng tùy ý tới đây, như vậy hôm nay tới nơi này rất có thể là người của linh sư tháp ngài Kim Sâm tháp chủ. Sư Vưu Lợi Á liền phóng nhanh lên trời. Địch tập kích A Cơ Mễ Đức, Lạc Hố Ăn, hai người dẫn mọi người tiến vào Vân Vũ Triều Trạch. Trong miệng Vưu Lợi Á quát lớn, đồng thời ánh mắt ngưng trọng nhìn lên hư không ầm ầm truyền đến không gian chấn động. Địch tập kích. Phía dưới, A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An đang xử lý sự vụ cùng tu luyện đều khiếp sợ ngẩng đầu. Trong thời gian dài Kiệt Sâm đi tới Thiên Hải Đại Lục, hai người đều đã tấn thăng thánh linh sư đê cấp. Nhưng so sánh với song hệ thánh linh sư trung cấp sắp bước vào cao cấp như Vưu Lợi Á, còn không cách nào cảm ứng được không gian chấn động kia. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, phanh, trên hư không bầu trời Hỗn Loạn Thành bỗng dưng nghiền nát, hai thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ trong đi ra. Đó là, vừa nhìn thấy rõ hình dáng của hai người kia, Vô luận là Vưu Lợi Á hay là Ơ Mễ Đức cùng Lạc Khố An đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc trong mắt họ chợt kích động cùng mừng rỡ tràn ngập. Sư phụ! Hai người đều phóng nhanh lên trời run rẩy kêu to. Kiệt Sâm! Vưu Lợi Á cũng kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó thể tin cùng mừng rỡ. Mẫu thân, A Cơ Mễ Đức, Lạc Phố An, Kiệt Sâm cũng kích động kêu lên. Trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều có chút ẩm ướt. Tiểu tử thối ngươi đi lần này mãi tới một năm, hay là quên mất cả mẹ rồi? Vưu Lợi Á đột nhiên nổi giận mắng. Chuyện này, ha ha. Kiệt Sâm ngượng ngùng cười. Đúng rồi, khi nãy con phá toái hư không đi còn có Khắc Lôi Nhã, chẳng lẽ hai đứa đã tấn thăng thánh linh sư cao cấp rồi sao? Vưu Lợi Á đột nhiên nhớ ra điều gì, không khỏi nghi hoặc nói. Với kiến thức của nàng, tự nhiên nhìn ra được Kiệt Sâm thi triển phá toái hư không mà chỉ có thánh linh sư mới có thể thi triển ra được. Nhưng theo trên thân thể hai người nàng lại không cảm thụ được khí chàng đặc biệt của thánh linh sư cao cấp. Còn chưa có. Kiệt Sâm lắc đầu. Về phần tại sao có thể thi triển phá toái hư không, một lời thật khó nói hết. Được rồi, không cần vội vã, chúng ta đứng đây làm gì, đi xuống dưới đi. Vưu Lợi Á cười nói. Mọi người gật đầu, liền bay xuống dưới phủ đệ. Đại sảnh phủ đệ Khang Tư gia tộc mọi người đều tụ tập đầy đủ, trên mặt tràn đầy nỗi kích động. Bởi vì Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã trở về, A Cơ Mễ Đức quyết định tổ chức yến hội, toàn bộ dân chúng hỗn loạn thành hôm nay đều vui mừng. Bên trong đại sảnh có mặt Tam Đạo Phu Thái Sâm tộc trưởng, Mã Lợi A trưởng lão, Lý Căn tộc trưởng bọn họ. Sau khi nhận được tin tức Kiệt Sâm trở về, mọi người đều vui mừng. Trong một năm Kiệt Sâm rời nơi này, hỗn loạn lính phát triển ngày càng tốt, mà bọn họ lấy được linh dược tề của A Cơ Mễ Đức điều chế, thực lực đều phát triển kinh người, mỗi người đều đã trở thành đế linh sư bát sai cường giả. Thời gian buổi tiệc cũng không dài, chỉ một canh giờ đã xong. Mọi người biết rõ Kiệt Sâm mới trở về phải có thật nhiều chuyện cần nói với Vưu Lợi Á, tự nhiên đều cung kính thối lui. Tận sâu trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã, Vưu Lợi Á, A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An lần lượt ngồi xuống ghế. Mẫu thân, phụ thân cùng Vi An đâu? Vừa ngồi xuống Kiệt Sâm liền lên tiếng hỏi thăm. Hôm nay trong buổi tiệc mọi người đều có mặt, chỉ có phụ thân cùng Vi An đi vắng làm cho hắn có chút tò mò. Kiệt Sâm, phụ thân con đang ở trong Kim Thông Điện Vân Vũ Triều Trạch tu luyện, đang tiếp thụ truyền thừa của thí thần Nạp Địch Mỗ. Về phần Sáu An, sau khi con rời đi không bao lâu đã đến Bắc Cực Băng Nguyên, hắn nói chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể dễ dàng cảm ngộ được băng hệ pháp tắc, thực lực mới có thể tăng lên. Vưu Lợi Á giải thích. Thì ra là thế. Kiệt Sâm gật nhẹ đầu. Ban đầu khi ở Kim Thông Điện bị tội ác thành chủ Tư Khoa đặc công kích, thủ hộ giả thần điện xuất hiện đã từng nói qua, phụ thân Lôi Nặc còn chưa hoàn toàn hiểu rõ truyền thừa của thí thần Nạp Địch Mỗ, chỉ chờ sau khi hắn tấn thăng thánh linh sư đê cấp mới có thể chính thức tiếp nhận truyền thừa. Nghĩ tới hiện tại phụ thân đang tiếp nhận truyền thừa bên trong đi. Đúng rồi Kiệt Sâm, con cùng Khắc Lôi Nhã vừa tấn thăng thánh linh sư trung cấp đi. Như thế nào ban nãy? Chuyến đi thiên hải đại lục thế nào, tổn thương trên người bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ? Vưu Lợi Á dò hỏi. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1447. Trở lại Linh Dược Sư Tháp, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bá. Kiệt Sâm chợt phất tay, đột nhiên một đoàn thủy cầu tản ra khí tức sinh cơ nồng xuất hiện trong tay hắn. Khí tức sinh cơ nồng hậu tới mức mọi người vừa ngửi thấy được linh lực trong thân thể bắt đầu khởi động, hưng phấn vô cùng. Đây chẳng lẽ là... Vưu Lợi Á không khỏi kêu khẽ. Dạ, đây chính là sinh mệnh thủy. Kiệt Sâm gật gật đầu. Khi con cùng Khắc Lôi Nhã đi qua Thiên Tế Hải, Cổ Phong Ma Hải, sau đó vào Thiên Hải Đại Lục. Lúc này Kiệt Sâm đem hết thảy những gì mình đã trải qua tại Thiên Hải Đại Lục cùng Khắc Lôi Nhã kể lại thật rõ ràng rành mạch. Quá trình khúc chiết phiêu lưu, lực áp thần diệt cốc Phất Lan Tây Tư, đến chiến ẩn di tích của vị đệ nhất cường giả Thiên Hải Đại Lục nhận được truyền thừa, nỗi mừng rỡ khi đạt được sinh mệnh thủy, tao ngẫu nguy cơ khi bị Đan Ni Nhĩ Tư vây giết, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, thực lực đột phá, hào khí lúc hoàn toàn hủy diệt ẩn diệt cốc đều làm cho nhóm người Vưu Lợi Ác, A Cơ Mễ Đức nghe được máu huyết sôi ào, lo lắng lại kích động không thôi. Đúng rồi mẫu thân, con định vào xem Vân Vũ Triệu Trạch ngay bây giờ. Sau khi nói xong, Kiệt Sâm đột nhiên đứng lên nói: đi Vân Vũ Triệu Trạch. Vưu Lợi Á chợt lắc đầu: Kiệt Sâm, hiện giờ phụ thân con đang tiếp nhận truyền thừa trong Kim Thông Điện, căn bản không thể nhận được tin tức ở bên ngoài, cho dù con có đi vào cha con cũng không thể đi ra. Không thể đi ra? Chân mày Kiệt Sâm lập tức nhíu lại. Nhưng con vẫn muốn vào xem Vân Vũ Triệu Trạch, con muốn tìm thủ hộ giả thần điện hỏi thăm một sự tình. Sau khi đạt được thiên địa luyện hóa quyết, cảm nhận được công pháp mạnh mẽ khủng bố, Kiệt Sâm thật muốn tìm hiểu rõ tổ tiên gia tộc của mình rốt cuộc có liên hệ gì với thi thần Nạp Địch Mỗ. Bí ẩn kia có lẽ sẽ có được đáp án từ trong miệng của thủ hộ giả thần điện. Nhưng Kiệt Sâm vừa nói xong, Vưu Lợi Á lại lắc đầu lần nữa: Kiệt Sâm, nếu như con muốn đến gặp thủ hộ giả thần điện thì càng không cần phải đi. Trước khi phụ thân con nhận truyền thừa có truyền về một tin tức, nói cho chúng ta biết thủ hộ giả thần điện hiện tại không có mặt trong Vân Vũ Triều Trạch. Nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm thì cứ trốn vào trong Vân Vũ Triều Trạch sẽ được an toàn. Cho nên khi con mới xuất hiện, mẹ tưởng rằng địch nhân đến tấn công nên mới khẩn trương đến như thế. Thủ hộ giả thần điện không có mặt trong Vân Vũ Triều Trạch. Kiệt Sâm thoáng ngây ngẩn, trong mắt toát ra tia tiếc nuối. Xem ra hắn muốn biết hết thảy sự tình tạm thời là không thể nào. Cuối cùng hắn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng hắn cũng hiện lên tia nghi hoặc. Căn cứ theo suy đoán của Kiệt Sâm, thủ hộ giả thần điện Kim Thông Điện trong Vân Vũ Triều Trạch hẳn là nhân vật khủng bố của một trong bảy đại cấm địa đại lục, cũng giống như cường giả bên trong Thủy Linh Điện tại Thất Tinh Hải, có thể nói trấn áp toàn bộ Vân Vũ Triều Trạch là tuyệt đỉnh tồn tại. Nếu như thế, nhân vật kia bình thường không khả năng rời khỏi cấm địa, nhưng hiện tại lại rời đi, làm trong lòng Kiệt Sâm vô cùng nghi hoặc. Đã như vậy, mẫu thân, con chuẩn bị lập tức quay về Linh Dược Sư Tháp, thật không biết tình huống của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ hiện tại đã như thế nào rồi. Nếu như thủ hộ giả thần điện không có ở đây, Kiệt Sâm cũng không suy đoán tiếp, hắn quyết định rời khỏi hỗn loạn lính nên lên tiếng nói. Ban đầu sau khi hắn trị liệu xong, tuy biết được Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ còn có thể duy trì được tính mạng hơn một năm thời gian, nhưng hắn cũng không biết trong những ngày hắn rời khỏi đây đã có những chuyện gì xảy ra. Cho dù Kiệt Sâm rất muốn ở lại cùng mẫu thân và hai đệ tử, nhưng nghĩ tới thương thế của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, trong lòng hắn liền không cách nào trấn định. Tiểu tử thúi, vừa về đến là muốn rời khỏi mẹ, có phải muốn chọc giận cho mẹ ngươi chết luôn hay không đây? Vưu Lợi Á làm ra vẻ giận dữ nói: việc này, mẫu thân, thật sự là thương thế của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ. Kiệt Sâm vội vàng giải thích: được rồi, không cần giải thích, mẹ đương nhiên biết rõ. Nhìn bộ dáng bối rối của Kiệt Sâm, Vưu Lợi Á đột nhiên bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương nhìn hắn. Con đi đi, mẹ không trách con đâu, nhưng cha con còn ở đây nên mẹ không thể cùng con quay về Linh Dược Sư Tháp, đến lúc đó nếu như có thời gian thì về thăm mẹ a. Vưu Lợi Á cũng biết rõ thương thế của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ không thể kéo dài, cho dù nàng vô cùng kỳ vọng Kiệt Sâm có thể lưu lại với mình nhưng vẫn tha thứ cho con trai. Dạ, Kiệt Sâm vội vàng gật đầu. Đúng rồi, hắn chợt nghĩ tới điều gì, lại đưa mắt nhìn qua A Cơ Mễ Đức. Cơ Mễ Đức, nơi này ta có một ít đồ vật giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận sử dụng, đem hỗn loạn lính phát triển cho tốt. Có đồ vật. A Cơ Mễ Đức sững sờ, chợt đứng lên thái độ chân thành nói: Ngài yên tâm đi sư phụ, đệ tử nhất định xử lý tốt hỗn loạn lính. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy. Dù sao ngươi cần tốn hao rất nhiều thời gian trong phương diện linh dược học, ngươi chỉ cần bố trí tốt công việc ra qua cho Thái Sâm, Mã Lợi Á, Cam Đạo Phu cùng Lý Căn bọn họ xử lý là được rồi. Hiện tại hỗn loạn lính phát triển thật tốt, Lý Căn cùng Mã Lợi Á bọn họ đều đã tấn thăng đế linh sư, cũng xem như bá chủ một phương, tuy không nói là uy danh hiển hách nhưng ít ra tự mình có thể đảm đương một phía. Kiệt Sâm vừa nói chuyện vừa đứng lên, mi tâm chợt lóe ra lam sắc quang mang, hô! Một tiểu tháp tản ra lam sắc quang mang khí tức khủng bố vô tận từ trong mi tâm hắn bay vút ra, xuất hiện trong đại sảnh. Tiểu tháp màu lam cao cỡ thân người lơ lửng, uy áp đáng sợ lan tràn làm Lạc Hố An cùng Cơ Mễ Đức đều hoảng sợ. Ngay cả Vưu Lợi Á cũng không khỏi lui ra sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ rung động. Kiệt Sâm, đây là chiến thần tháp mà con đã nói lấy được từ trong chiến thần di tích đi. Vưu Lợi Á khiếp sợ lên tiếng, nhưng sau một khắc không đợi nàng nói tiếp, chiến thần tháp đột nhiên chấn động mạnh một cái, một đạo lam sắc quang mang toát ra, toàn bộ gian phòng liền chất đầy đồ vật. Từng đống linh hạch thất sai, bát sai, linh thạch, linh tinh chỉnh tề xuất hiện tản mát ra hào quang mỹ lệ, linh lực ba động cường đại tán phát mông lung không ngừng tràn ngập khắp gian phòng. Ngoài ra còn có đại lượng khải giáp, binh khí, mỗi một bộ hào quang lưu chuyển, linh lực ba động nồng đậm lan ra, từng đạo trận văn phức tạp được điêu khắc bên trên tạo cảm giác rung động khó tả, cộng thêm từng dương linh dược tài liệu cùng bảo vật chất thành đống làm người líu lưới. Những bảo vật này Kiệt Sâm thu được từ trong thần diệt cốc, đã chia làm ba với Bác Đinh gia tộc cùng Lăng Thiên Tông. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1447. Trở lại Linh Dược Sư Tháp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Một màn rung động như thế làm nhóm người Vưu Lợi Á sợ ngây người, thoáng chốc cả sân phòng hoàn toàn yên tĩnh không còn một tia thanh âm. Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã chỉ lưu lại hỗn loạn thành một ngày thời gian, rạng sáng hôm sau cả hai cáo biệt mẫu thân cùng A Cơ Mễ Đức và Lạc Hố An, hướng Linh Dược Sư Tháp chấn vỡ hư không mau chóng chạy về. Hai ngày sau, trong một vùng đất vô cùng thần bí tại Trung Bộ Đại Lục, khu núi rừng xanh tươi tốt, linh khí nồng đậm làm lòng người vô cùng sảng khoái. Đột nhiên, oanh long long, trên bầu trời khu núi rừng yên tĩnh, tư không mạnh mẽ rách ra, lỗ thủng không gian màu đen xuất hiện, hai thân ảnh tản ra khí tức kinh người từ bên trong bước ra ngoài, chính là hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã vừa từ hỗn loạn lính gấp gáp chạy về. Linh Dược Sư Tháp, rốt cuộc ta đã trở về. Trong đôi mắt Kiệt Sâm mang theo nỗi kích động, lệnh bài đại tháp chủ xuất ra, một đạo thanh sắc quang mang chói mắt từ trong bắn tới chiếu lên bầu trời phía trên sơn cốc. Suy tư không vốn đang bình tĩnh đột nhiên nhộn nhạo, thanh sắc cực quang toát ra, toàn bộ khu núi rừng trong nháy mắt như biển thành thanh sắc hải dương, đồng thời một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Đi! Kiệt Sâm kích động lên tiếng, sau một khắc đã cùng Khắc Lôi Nhã bước vào bên trong, thanh sắc cực quang biến mất. Cùng lúc đó, Linh Dược Sư Tháp trong một đại điện tận sâu trong thiên không thành, rất nhiều cường giả trên người tản ra khí tức khủng bố, giờ phút này trên mặt vô cùng ngưng trọng tụ tập cùng một chỗ, hào khí vô cùng nặng nề áp tới mức người không thở nổi, có một loại cảm giác yên tĩnh trước khi mưa gió sắp đến. Chư vị, hôm nay ta có vài sự tình cần tuyên bố. Trên đại điện ngay chủ vị có một lão giả râu tóc hoa râm đang ngồi, vẻ mặt đầy nếp nhăn tuổi già sức yếu, tay phải nắm chặt một cây thanh sắc linh chi, nhưng đôi tay chẳng khác gì bộ xương khô, làn da nhăn nheo phảng phất như chỉ còn lại không xương, không có chút máu thịt, giống như một lão nhân đã sắp chết, dáng vẻ già nua nặng nề không có nửa điểm sinh cơ, chỉ còn lại cỗ khí tức cho tàn tán phát từ trên người của hắn. Hắn nhìn qua nhóm người bên dưới, gian nan lên tiếng trong giọng nói đầy vẻ khàn đục cùng già nua. Bị tư pháp mố tháp chủ, có chuyện gì hãy chờ thương thế trên người ngươi tốt hơn rồi nói sau, hiện giờ ngươi thật sự. Bên trong nhóm người một nữ tử có mái tóc dài màu xanh đứng lên, vẻ mặt lo lắng lên tiếng, chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm. Đúng vậy, bị tư pháp mố tháp chủ, trạng thái bây giờ của ngươi nên ở lại linh dược điện tu dưỡng thì tốt hơn. Hoa Ma La phó tháp chủ ngồi bên cạnh Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng lo lắng lên tiếng. Vì lão giả tuổi già sức yếu gần đất xa trời kia chính là linh dược sư tháp bị tư pháp mố tháp chủ. Chờ thương thế trên người ta tốt hơn. Bị tư pháp mố cười khổ một tiếng. Ta biết rõ tình huống của chính mình đã không còn sống được vài ngày, trước đó ta nhất định phải đem mọi chuyện nói cho xong, nếu không chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Không, sẽ không đâu, Kiệt Sâm nhất định sẽ cầm về sinh mệnh thủy. Lam Nguyệt Cổ Sâm liên tục lắc đầu, đôi mắt đầy nước. Được rồi, Lam Nguyệt Cổ Sâm đừng nói nữa. Bị tư pháp mố lắc đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Nói thật, ta thật hối hận đã đồng ý cho Kiệt Sâm đến Thiên Hải Đại Lục, đã qua thời gian dài như vậy nhưng không nghe được chút tin tức nào của Kiệt Sâm, ta sợ hắn đã gặp phải nguy nan nào không thể giải quyết. Nghe bị tư pháp mố nói như vậy mọi người liền trầm mặt, hào khí càng thêm ngưng trọng. Kiệt Sâm rời khỏi Linh Dược Sư Tháp đã gần một năm, cho dù trước đó Kiệt Sâm đã khẳng định sẽ trở về, nhưng rốt cuộc tình huống của Thiên Hải Đại Lục như thế nào tại đây không ai biết được. Tuy thực lực của Kiệt Sâm cường đại ngang ngửa với Thánh Linh Sư Trung Cấp nhưng dù sao hắn chỉ mới là Đế Linh Sư Đỉnh Phong, địa phương như Thiên Hải Đại Lục nhất định sẽ có cường giả mạnh hơn hắn. Một khi gặp phải bọn họ, Kiệt Sâm rất khó khả năng chiếm được thượng phong. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Bất chi bất giác trong những năm nay kể từ khi Kiệt Sâm gia nhập Linh Dược Sư Tháp, đặc biệt là sau trận đánh với mấy thế lực lớn, trong suy nghĩ của mọi người Kiệt Sâm đã lưu lại uy vọng cực lớn, thực lực kinh người kinh thái tuyệt diễm cũng làm trong lòng mọi người tràn đầy bội phục. Đã xem hắn là tháp chủ tương lai chân chính của Linh Dược Sư Tháp. Cho nên hiện tại ta có vài chuyện cần tuyên bố. Chuyện thứ nhất, sau khi ta đi, A Lỗ Đế Ca cùng Khoa Ma La tiến vào Thiên Hải Đại Lục tìm kiếm Kiệt Sâm, nhất định phải tìm được hắn trở về. Về phần Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi ngàn vạn lần không được đi. Nếu như Kiệt Sâm thật sự gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì Linh Dược Sư Tháp chúng ta phải lưu lại một hy vọng. Chuyện thứ hai. Nhưng không đợi bị tư pháp mố nói xong, bên ngoài đại điện truyền vào tiếng bước chân rồn rập, đồng thời một nhân viên từ bên ngoài vội vội vàng vàng xông vào. Ai bảo ngươi xông vào đây? Nhìn bộ dáng vội vàng của người kia, sắc mặt bị tư pháp mố không khỏi trầm xuống quát. Một cỗ uy áp khó tả từ trên thân thể bị tư pháp mố mạnh mẽ phóng thích, cho dù tình huống của hắn đã vô cùng nguy cơ nhưng dù sao cũng là tháp chủ Linh Dược Sư Tháp, cho dù tới hiện tại trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn vẻ uy nghiêm của một thượng vị giả. Bập bập, người kia cũng là Đế Linh Sư đê cấp, nhưng nghe bị tư pháp mố quát ngay lập tức ập a ập úng. Gương mặt trứng lên đỏ bừng, vốn định nói chuyện nhưng làm sao cũng không nói nên lời. Có chuyện gì, nói đi. Thấy bộ dáng của đối phương, bị tư pháp mố cảm giác thái độ của mình quá mức nghiêm khắc nên sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống, ôn hòa lên tiếng hỏi. Kiệt, Kiệt Sâm tháp chủ đại nhân, hắn trở về rồi. Lúc này người kia mới có thể thốt nên lời. Oanh long! Lời người kia vừa nói xong, toàn bộ đại điện nháy mắt như kinh thiên sét đánh, tất cả mọi người mang theo vẻ khiếp sợ đứng bật dậy, hoàn toàn thất thố. Cái gì? Kiệt Sâm trở về rồi sao? Hắn ở nơi nào? Mau nhanh, mau dẫn hắn tới, không chúng ta đi ra ngoài. Trong đại điện yên tĩnh lập tức vang lên từng trận ồn ào thanh âm ầm ĩ. Mọi người đều kích động kêu lên, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kích động lẫn mừng rỡ. Thật sự không thể trách bọn họ kích động đến như thế, đã một năm bọn họ đều mong mỏi Kiệt Sâm trở về, đặc biệt dưới tình huống bệnh tình của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ vô cùng nguy kịch, bọn họ càng thêm bức thiết hy vọng nhận được tin tức của Kiệt Sâm. Hiện tại rốt cuộc Kiệt Sâm đã trở về, làm trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động, không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Kiệt Sâm ở nơi nào? Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ cũng kích động đứng lên, giờ khắc này thân thể suy yếu không biết từ đâu phát ra lực lượng cường đại như thế, thần sắc mỏi mệt yếu ớt cũng đã tản ra vẻ sáng rọi. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1448. Phản lão hoàn đồng. Nhưng đúng lúc này trên mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ chợt động lại, chẳng những là hắn, tất cả mọi người có mặt đều ngây người, trong đôi mắt mang theo thần sắc kích động nhìn ra cửa đại điện. Ở nơi đó có hai thân ảnh từ bên ngoài đi nhanh vào, người đi phía trước là một thanh niên tóc đen, lưng đeo hắc sắc trọng kiếm, mà sau lưng hắn là một nữ tử tóc ngắn màu vàng, chính là Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm! Trong đại sảnh, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm kích động kêu lên, vội vàng chạy tới, đặc biệt là Lam Nguyệt Cổ Sâm, đôi mắt nàng ẩm ướt, nước mắt như muốn tuôn trào. Thực xin lỗi mọi người, ta đã về trễ làm cho mọi người phải lo lắng. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người có chút kích động lên tiếng. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ. Sau một khắc, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn qua trên người Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, nhìn thấy bộ dáng già nua suy yếu của hắn, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi đau xót. Quay về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ đi tới trước, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Kiệt Sâm, sinh mệnh thủy. Trong lúc đó như nhớ ra điều gì, Lam Nguyệt Cổ Sâm vội vàng lên tiếng, trong mắt tràn đầy nỗi chờ mong nhìn Kiệt Sâm. Trong tích tắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn tràn đầy chờ mong, nhưng họ đều không lên tiếng, hiển nhiên họ đều không muốn gây áp lực cho Kiệt Sâm. Thật may mắn đã không làm nhục sứ mạng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Kiệt Sâm liền thốt ra mấy chữ "A". Tất cả mọi người lập tức sao động, ngay cả hô hấp của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ cũng có chút phồn dập. Tuy hắn đã sớm không để ý tới sinh tử, nhưng không phải là không sợ tử vong, ở trước mặt sinh tử hắn cũng sợ hãi, cũng sẽ khiếp đảm. Hôm nay nghe được tin tức Kiệt Sâm đã thành công, nỗi kích động làm vị cường giả đỉnh cấp đại lục cũng không nhịn được thất thố. Nhưng rất nhanh hắn lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, bởi vì hết thảy, vô luận là công hiệu của sinh mệnh thủy hay vì điều gì khác, đều do chính miệng Kiệt Sâm đã nói ra, bản thân Bỉ Tư Pháp Mỗ không dám nắm chắc, hắn chỉ sợ một khi không thành công bản thân hắn sẽ không chịu nổi đả kích. Kiệt Sâm, vậy tổn thương của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ có phải? Trong đám người có người kích động lên tiếng. Chuyện này nói sau, Kiệt Sâm gấp gáp trở về nhất định đã mệt mỏi, mọi người để cho hắn nghỉ ngơi một chút, tin tưởng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện trên thiên hải đại lục rồi. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ chợt lên tiếng. Không cần, Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, ta cảm thấy thương thế trên người của ngài đã cực kỳ nghiêm trọng lắm rồi, không thể tiếp tục kéo dài được nữa, như vậy đi, tất cả mọi người hãy lui ra phía sau. Kiệt Sâm đột nhiên mở miệng, ân. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi nhưng vẫn lập tức thối lui về phía sau. Tinh mang trong mắt Kiệt Sâm lóe lên, bá. Từ trong mi tâm của hắn một tòa lam sắc bảo tháp xuất hiện, khí tức uy áp đủ hủy thiên diệt địa chấn áp hết thảy. Từ trong chiến thần tháp truyền ra, một cỗ lam sắc hào quang bắn ra bốn phía, thần huy vô tận bốc cao, bảo tháp tản ra uy áp làm mọi người không dám nhìn thẳng. Từng đạo hỗn độn khí tức lam sắc rủ xuống giống như sinh mệnh còn sống, quang mang phập phồng. Đây là cảm nhận được cỗ uy áp khổng lồ kia, trên mặt mọi người đều biến sắc. Vô luận là A Lỗ Đế Ca trưởng lão bọn họ hay Lam Nguyệt Cổ Sâm đều cảm thụ được một cỗ áp lực cực lớn không cách nào ngăn cản. Sinh mệnh thủy đi. Ánh mắt nhìn về phía bị tư pháp mố tháp chủ, trong miệng Kiệt Sâm bỗng dưng quát lớn một tiếng. Trong hư không, chiến thần tháp chấn động mạnh một cái, một cỗ lam sắc thủy lưu từ trong chiến thần tháp bay ra theo sự khống chế của Kiệt Sâm bay tới dung nhập vào trong cơ thể bị tư pháp mỗ. Đó là một cỗ thủy lưu tràn đầy sinh mệnh khí tức nồng hậu lan tràn, khí tức tán giật, làm mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Khí tức thấm sâu vào tận ruột gan, làm từ sâu trong linh hồn của mọi người đều nhận được thăng hoa. Đó là sinh mệnh thủy sao? Không ít người khiếp sợ kêu lên. Bị tư pháp mố tháp chủ, đừng chống cự, toàn lực hấp thu. Kiệt Sâm quát to một tiếng, sinh mệnh thủy là một loại bảo vật thánh cấp cửu giai cực kỳ kỳ lạ, có thể dùng phối chế linh dược, cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Vốn theo ý định của Kiệt Sâm muốn tinh luyện sinh mệnh thủy cùng một ít dược tề phối chế thành sinh mệnh dược tề, sau đó mới đưa cho bị tư pháp mố uống vào, có thể giúp cho hắn khôi phục lại tuổi thọ cùng sinh mạng. Nhưng hiện tại đã nắm giữ được thiên địa luyện hóa quyết, Kiệt Sâm đã thay đổi chủ ý. Hắn đem sinh mệnh thủy trực tiếp dung nhập vào trong thân thể bị tư pháp mố. Sau đó dùng thiên địa luyện hóa quyết đem sinh mệnh lực bên trong hoàn toàn tinh luyện đi ra, cho nó tự bộc phát trong thân thể bị tư pháp mỗ. Trên người Kiệt Sâm phóng thích uy áp đáng sợ, linh lực cường đại tung hoành khắp bốn phía, từng đạo ngũ sắc thần hồng từ trong thiên địa hàng lâm, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng mỹ luôn mỹ hoán. Đại lượng sinh mệnh thủy theo sự khống chế của Kiệt Sâm trào vào bên trong cơ thể bị tư pháp mố. Hống! Bị tư pháp mố đột nhiên gầm to một tiếng, kình khí mãnh liệt từ trên người hắn phun trào, linh lực cường đại làm hư không chung quanh thoáng chốc bị nghiền nát, một loại lực lượng không cách nào hình dung từ trong cơ thể bị tư pháp mố lan tràn. Ba, ba, ba! Quần áo ngoài thân bị tư pháp mố liền rách nát, thân thể vốn khô gầy như bộ xương khô được sinh mệnh thủy dung nhập lập tức biến thành sáng bóng, dần dần da thịt tái sinh, khí tức hôi bại mục nát trên người bị quét đi sạch sẽ, có một loại sinh cơ như vạn vật trọng sinh, hân hoan vui sướng không ngừng tán phát. Ông! Hai tay Kiệt Sâm huy động thi triển thiên địa luyện hóa quyết, đem công hiệu bên trong sinh mệnh thủy hoàn toàn phóng thích. 3. Da thịt cơ bắp trên người bị tư pháp mố lập tức chứng lên, da thịt cơ hồ như muốn vỡ tan, cảm giác lực lượng tràn đầy, sinh mạng vốn đã tiêu hao như đèn cạn dầu giờ khắc này nhanh chóng tăng trưởng. Mái tóc trắng biến thành màu đen, da thịt biến thành hồng nhuận phơn phớt, thân thể tràn đầy sinh cơ mạnh mẽ, thân thể trở nên vô cùng trẻ tuổi, trong thời gian cực ngắn giống như một lão nhân đang gần đất xa trời, một lần nữa biến trở thành một trung niên tràn ngập sức sống. Đây là chứng kiến bị tư pháp mô biến hóa, tất cả mọi người trong đại điện đều trừng lớn mắt vô cùng giật mình. Một lão giả hấp hối chỉ trong thời gian cực ngắn lại phản lão hoàn đồng, da thịt chỉ trong chốc lát tái sinh tràn ngập sức sống, biến thành no đủ hồng nhuận cơ bắp bành trướng, loại thị giác trùng kích mãnh liệt như vậy làm tâm thần của mọi người đều bị rung động thật lớn. Kiệt Sâm không ngừng thi triển thiên địa luyện hóa quyết, từng đạo khí tức hỗn độn quanh quẩn bên người bị tư pháp mố. Giờ khắc này Kiệt Sâm đem bị tư pháp mố xem như tài liệu linh dược tiến hành luyện hóa, đem sinh mệnh lực bên trong sinh mệnh thủy hoàn toàn dung nhập vào trong từng tế bào kinh mạch của bị tư pháp mố. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1449. Thiên thần giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bị tư pháp mố tinh thần ngày càng rạng rỡ, thân thể tản ra sinh cơ vô hạn, hoàn toàn biến mất hình thái đồi bại, toàn thân khôi phục tới trạng thái đỉnh phong cao nhất. Ngũ sắc linh lực tán giật trong không gian, bao phủ hết thảy. Oanh! Đột nhiên một cỗ uy áp cực lớn không cách nào hình dung từ thiên địa hàng lâm, bao phủ bị tư pháp mố, đại lượng thiên địa pháp tắc từ trong hư không xuất hiện, như thủy triều tràn vào trong thân thể hắn. Đó là một cỗ pháp tắc nước lũ, vừa xuất hiện đã tràn ngập toàn bộ đại điện, sinh mệnh khí tức cường đại tán giật đem hỗn độn khí tức mà kiệt xâm phóng xuất bao phủ, biến thành duy nhất trong phiến không gian này. Những nguyên tố pháp tắc đều màu lam sắc, diễn biến thành một nhóm phù văn tính nhập vào trong cơ thể bị tư pháp mố chiếu sáng rạng rỡ. Đây là... Trong đại điện mọi người lại sợ ngây người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Kiệt Sâm cũng ngẩn ra, sau một khắc trong đôi mắt hắn toát ra thần sắc vô cùng chấn động. Nguyên một nhóm phù văn pháp tắc bày biện ra khí tức đại đạo, đem sinh mệnh chi đạo biểu hiện hoàn toàn thấu triệt. Mỗi người trong đại điện đều bị ảnh hưởng, đều cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu sảng khoái, tinh thần chấn hưng, như đã nhận được thăng hoa, tựa hồ sinh mệnh lực cũng thoáng tăng lên. Hoa lạp lạp. Đại lượng sinh mệnh pháp tắc dung nhập vào trong người bị tư pháp mố, sau đó dần dần thu liễm, trên người hắn xuất hiện một trường bào bao phủ, dung quang tỏa sáng không còn chút vẻ mỏi mệt trước đó. Một cỗ uy áp khủng bố khó thể hình dung từ trong thân thể hắn phóng thích, mọi người đang có mặt đều cảm thấy có một loại uy hiếp vô hình lan tràn. Sau khi thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, bị tư pháp mố dường như càng thêm thâm sâu khó lường hơn ngày trước, làm cho người ta có loại cảm giác như đối mặt vực sâu biển cả, chỉ cảm thấy một mảnh sâu thẳm. Bị tư pháp mố tháp chủ, chẳng lẽ ngươi? Ngươi tấn thăng thánh linh sư cửu giai đỉnh phong sao? Trong đại điện, A Lỗ Đế Ca trưởng lão không khỏi giật mình kêu lên. Chẳng những là hắn, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngay cả Kịch Sâm cũng cảm giác được hiện tại bị tư pháp mỗ đã hoàn toàn khác hẳn. Trên mặt bị tư pháp mỗ mang theo dáng tươi cười, nhưng lại lắc đầu nói: không, ta còn chưa tấn thăng cửu giai đỉnh phong, nhưng ta đã ầm ầm nắm giữ được một ít pháp tắc huyền ảo, cảm giác được chỉ còn cách mấu chốt tấn cấp một màng mỏng mà thôi, chỉ cần đánh vỡ tầng màng mỏng kia là ta có thể tấn cấp rồi. Bị tư pháp mố cảm giác trong thân thể mình hiện tại đang tràn đầy lực lượng, đối với nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần củng cố thêm một thời gian ngắn tinh tế tìm hiểu thì không qua bao lâu có thể tấn thăng cửu giai đỉnh phong. Kiệt Sâm. Bị tư pháp mố tháp chủ nhìn qua Kiệt Sâm, ánh mắt phức tạp, vừa vui mừng vừa tràn đầy cảm kích. Bị tư pháp mố tháp chủ, sinh mệnh lực trên người ngươi được sinh mệnh thủy tẩm bổ đã hoàn toàn khôi phục, nhưng đoạn thời gian này ngươi vẫn còn suy yếu, không thể lập tức khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, cho nên trong một tháng kế tiếp ngươi không thể tham gia chiến đấu quá mức kịch liệt, bằng không sẽ lưu lại mầm tai họa. Kiệt Sâm cảm giác một chút thân thể của bị tư pháp mố, không khỏi lên tiếng nói: ta biết rõ. Bị tư pháp mố gật gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai ta quyết định bế quan, nhất định tranh thủ trước thần đản chi nhật tấn thăng cửu giai đỉnh phong. Trong đôi mắt bị tư pháp mố lập lòe tinh quang. Đúng rồi Kiệt Sâm, ta xem khí tức trên người ngươi tựa hồ đã tấn cấp cửu giai trung cấp rồi đi. Ánh mắt bị tư pháp mố nhìn qua người Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng nói: đúng vậy Kiệt Sâm, khí tức trên người của ngươi thật cường đại, vì sao ta có cảm giác như nhìn không thấu? Kiệt Sâm đại tháp chủ lúc đi ra ngoài là đế linh sư đỉnh phong, như thế nào chỉ mới một năm? Bị Tư Pháp Mỗ vừa nói cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, nguyên một đám người kinh hô kêu lên. Còn có Khắc Lôi Nhã đem ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm, bọn họ cũng không tự chủ được nhìn qua Khắc Lôi Nhã. Sau khi cảm nhận được khí tức Thánh Linh Sư trung cấp trên người Khắc Lôi Nhã, mọi người đều trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Kiệt Sâm, ngươi cùng Khắc Lôi Nhã, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư đều giật mình lên tiếng, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Trong một năm thời gian Kiệt Sâm rời đi, ba người cũng không hề lười biếng, mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện. Dù là như thế, một năm qua ba người cũng chỉ từ Thánh Linh Sư D cấp đạt tới đỉnh phong D cấp, vẫn còn cách giai đoạn trung cấp một đoạn đường. Bởi vậy khi nhìn thấy biến hóa của Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã, khó trách lại giật mình đến như thế. Kiệt Sâm, khi ngươi ở Thiên Hải Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ lên tiếng. Kỳ thật cũng không có gì, Kiệt Sâm cười cười. Lúc trước ta cùng Khắc Lôi Nhã đi tới Thiên Hải Đại Lục, mà ngay khi Kiệt Sâm còn đang kể lại hành trình của mình tại Linh Dược Sư Tháp cho mọi người nghe qua, trong một chỗ thần bí tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch, hoa lạp lạp, đại lượng khí tức linh lực cuồn cuộn nồng đậm, nơi này là một sơn cốc thần bí, trong thiên địa tràn ngập linh nguyên tố sống như triều tịch không ngừng sôi trào. Linh nguyên tố đều biến thành chất lỏng, đạo đạo pháp tắc hào quang lưu chuyển, tràn đầy khí tức thần bí. Nếu để Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ bọn họ có mặt tại đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì những chất lỏng kia là biểu hiện linh lực áp xúc tới mức tận cùng. Mỗi một giọt chất lỏng ẩn chứa cường độ nguyên tố cho dù là linh lực trong thân thể Thánh Linh Sư cao cấp cũng không cách nào sánh bằng. Trên mảnh đất trống trong sơn cốc có một hắc sắc viên thai cực lớn, khối hắc sắc viên thai kia phảng phất như trực tiếp khảm nạm trên mặt đá bên dưới, phủ kín toàn bộ mặt đất bên trong sơn cốc. Mà ở trên hắc sắc viên thai có đủ loại linh văn trận pháp vô cùng phức tạp tới cực hạn, rất hiển nhiên trên hắc sắc viên thai bố trí một trận pháp. Đại lượng linh nguyên tố như chất lỏng áp xúc cùng nguyên tố pháp tắc điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong trận văn phức tạp kia, giống như một Thánh Linh Sư đỉnh phong toàn lực thi triển linh lực nước lũ dung nhập vào bên trong trận văn để thúc giục trận văn vận chuyển. Toàn bộ trận văn được linh lực khổng lồ duy trì không ngừng chuyển động, trong sơn cốc tản mát ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Linh trận kia vô cùng phức tạp, nếu như nói thập giai thần trận mà Kiệt Sâm đã phá giải trong thần diệt tốt là một chi nhánh, thì linh trận thần bí này giống như một mảnh hải dương, hai trận pháp hoàn toàn không nằm chung trong một cấp bậc. Toàn bộ linh trận không ngừng tản ra ánh sáng nhạt màu tím, giống như ánh huyền quang không ngừng chớp hiện. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1449. Thiên thần giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hô. Đột nhiên một ngọn gió thổi qua, giống như không có gì phát sinh, nhưng bên trong sơn cốc vốn không có vật gì tồn tại ngoại trừ linh trận, lại đột nhiên xuất hiện vài đạo hắc sắc thân ảnh. Hoàn toàn không cách nào nhìn ra họ làm sao xuất hiện, phảng phất như mấy đạo thân ảnh kia từ bắt đầu đã vẫn một mực tồn tại nơi đó, chưa từng hoạt động qua bao giờ. Linh cấm đại trận uy lực càng ngày càng yếu, đã nhiều năm như vậy một tầng phòng ngự cuối cùng của Tư Đặc An Đại Lục chúng ta rốt cuộc sẽ bị phá vỡ sao? Một hắc sắc thân ảnh cẩn thận quan sát trận văn trên mặt đất hồi lâu, trong miệng phát ra tiếng than thở tràn đầy sầu lo. Linh cấm đại trận là năm xưa Tư Đặc An đại nhân trước khi vẫn lạc đã bố trí xuống, đem cường giả thiên thần giới vĩnh viễn ngăn cách bên ngoài đại lục, không cách nào tiến vào Tư Đặc An đại lục chúng ta. Một khi linh cấm đại trận mất đi công hiệu như vậy, một thân ảnh khác cũng không nhịn được lên tiếng. Vài vạn năm nay chúng ta cũng không cùng thiên thần giới có qua lại, thật không biết hiện tại thiên thần giới rốt cuộc đã ra sao rồi. Nhưng nhìn theo sự suy yếu của linh cấm đại trận mà xem, bên thiên thần giới chưa từng bỏ qua ý niệm muốn xâm lấn Tư Đặc An đại lục. Chúng ta thời khắc nào cũng muốn phá hư chướng ngại giữa hai vị diện, muốn xâm chiếm Tư Đặc An chúng ta. Mấy thân ảnh đều trở nên trầm mặc. Tư Đặc An đại lục chúng ta rốt cuộc còn có thể bình tĩnh được bao lâu nữa đây? Bất kể như thế nào, năm xưa chủ nhân bọn họ đã dùng tính mạng thủ hộ đại lục, tuyệt không cho phép người của thiên thần giới phá hư, cho dù phải chết. Đúng, tuyệt đối không thể để cho người của thiên thần giới hủy diệt quê hương mà chủ nhân bọn họ đã dùng tính mạng để thủ hộ. Chư vị, chúng ta trở về đi, từ hôm nay trở đi không thể có chút lơ là sơ suất. Bởi vì nguyên nhân linh cấm đại trận suy yếu, bình chứng giữa Tư Đặc An đại lục cùng thiên thần giới đã bị giảm bớt rất nhiều. Ta hoài nghi một ít hàng rào không gian đã bị phá vỡ. Tuy linh cấm đại trận không phá nên cường giả thần cấp của thiên thần giới không thể tiến vào Tư Đặc An của chúng ta, nhưng một ít thánh linh sư cửu giai vẫn có khả năng đột phá hàng rào không gian tiến vào trong Tư Đặc An đại lục. Đến lúc đó chúng ta lại không thể ra tay. Vậy, ân, thanh âm trầm thấp vang lên, một trận gió lại thổi qua sơn cốc lần nữa, mấy đạo thân ảnh đang đứng lại đột ngột biến mất, toàn bộ sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, một mảnh trống rỗng, phảng phất như những người vừa rồi chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Linh dược điện thanh sắc hào quang tản ra sáng chói, sinh mệnh khí tức vô tận như thủy triều bắt đầu khởi động. Bên trong thanh sắc cực quang, một thân ảnh nguy nga cao lớn đang chậm rãi bay lên, miệng phát ra tiếng thét dài kinh thiên. Giờ khắc này sinh mệnh khí tức không ngừng tán giật đầy trời, lan tràn toàn bộ bên trong bí cảnh linh dược sư tháp, tới tận thiên không thành, tới tận bảo loạn tinh hải hóa thần đảo của Kiệt Sâm. Hô! Sinh mệnh khí tức nồng đậm làm tất cả mọi người đều cảm nhận được toàn thân vô cùng dễ chịu khoan khoái, từng tế bào trong cơ thể đều như được kích hoạt, vui mừng hân hoan tản ra sinh cơ cùng sức sống cường đại chưa từng có. Từng đạo sinh mệnh huyền ảo pháp tắc nước lũ từ trên không rủ xuống, đem cả linh dược sư tháp bao phủ trong thanh sắc hải dương. Sưu. Bên trên hóa thần đảo, Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã dẫn đầu phóng nhanh lên trời bay về chỗ ở của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ. Rốt cuộc ta đã tấn thăng cửu giai đỉnh phong rồi. Trên bầu trời linh dược điện, Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ giống như một vị thần linh đứng ngạo nghễ trong hư không. Vô tận thanh mang tán phát ra từ trên thân thể, đạo đạo pháp tắc như tơ lụa tán giật, làm thân thể hắn sáng chói rạng ngời. Sơ tay nhấc chân, loại cảm giác nắm giữ hư không, nắm giữ pháp tắc làm cho hắn cảm thấy vô cùng mỹ hảo. Bá. Trong hư không linh lực ba động truyền đến, hai đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt của hắn, chính là Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã. Tháp chủ đại nhân chúc mừng. Với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, chỉ cần nhìn liền nhận ra biến đổi của Bỉ Tư Pháp Mỗ, lập tức cười lên tiếng. Kiệt Sâm. Nhìn thấy Kiệt Sâm, trên mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ tràn đầy vẻ kích động, bay vút về phía trước, trong đôi mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc, tỏ rõ tâm tình hiện giờ của hắn. Nếu như không có Kiệt Sâm, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc, càng đừng nói tới có được thành tựu như hôm nay. Được sự trợ giúp của Kiệt Sâm, hắn chẳng những không chết còn có thể tấn thăng thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, đạt tới cảnh giới mà hắn tha thiết ước mơ. Nhưng điều này còn không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là với thực lực cửu giai đỉnh phong hiện tại của hắn, thân phận linh dược thánh sư cửu giai trong thần đàn chi sẽ càng thêm có nắm chắc. Đến lúc đó nhận được đại lượng thần tắc mảnh vỡ, hắn sẽ có thể tấn thăng thành bán thần hoặc thậm chí là trở thành linh thần chân chính cũng không phải là chuyện không thể nào. Có thể nói vô luận trong tương lai Bỉ Tư Pháp Mỗ có thể tiến bộ tới mức độ nào, Kiệt Sâm vĩnh viễn là ân nhân của hắn. Nếu như không có Kiệt Sâm sẽ không có Bỉ Tư Pháp Mỗ. Bá, sư bá. Đúng lúc này từng tiếng xé gió truyền đến, nguyên một nhóm thân ảnh tản ra khí tức kinh người khủng bố xuất hiện ngay trước mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ. Chính là nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm. bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, ngài. Ngài tấn thăng thánh linh sư cửu giai đỉnh phong rồi sao? A Lỗ Đế Ca trưởng lão khiếp sợ lên tiếng hỏi. Bị Tư Pháp Mỗ gật nhẹ đầu. Vậy, biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại, sau đó trở nên vui mừng. A Lỗ Đế Ca bọn họ đều hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Cửu giai đỉnh phong là thực lực cường đại nhất trên toàn bộ đại lục. Lúc trước khi bị Tư Pháp Mỗ còn là thánh linh sư cao cấp, bằng vào thánh cấp linh dược tề cửu giai cùng linh sư thuộc tính đặc thù của hắn, có thể chiến thành ngang tay với linh sư tháp ngải kim sâm tháp chủ. Mà hôm nay tấn thăng cửu giai đỉnh phong, có thể nói hiện tại linh dược sư tháp đã bao trùm trên linh sư tháp, đã trở thành thực lực cường đại nhất trên toàn bộ đại lục. Mà khi linh dược sư tháp vì bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ tấn cấp còn đang vô cùng mừng rỡ. Hoa hoa, nơi này là vô tận hải vực phía đông Tư Đặc An đại lục. Đại lượng thủy triều điên cuồng khởi động, nguyên từng cơn sóng biển cao hơn 10 trượng phảng phất như biển gầm bao trùm trời đất vọt tới, xoáy lên ngàn cơn sóng dữ. Oanh! Bên trong sóng biển cuồng phong đột nhiên một đầu hắc sắc hư ảnh xuất hiện bay ra mặt biển, ngay sau đó nặng nề rơi xuống mặt biển, đem cả mặt biển chấn động quay cuồng. Đó là một đầu linh thú cực lớn dài hơn 10 trượng, toàn thân ngăm đen, làn da vô cùng bóng loáng, không hề có chút lông tơ. Trên lưng của nó có một vây lưng dài tới mấy trượng, mỗi một cây đều tản ra hàn quang lập lòe, tách mở sóng biển lao nhanh. Trong hư không bị vây lưng kéo ra một đạo tơ tuyến đen kịt tản mát ra uy áp đáng sợ. Đầu của nó bẹp xuống, đôi đồng tử thì huyết cực lớn, miệng lớn đỏ tươi, vừa mở ra nước biển lập tức chảy tràn vào, một ngụm đủ làm cạn một con sông.